Vạn cổ thần đế 298 chương 2917 tự bảo còn muốn trốn vũ trụ vô biên. Đại diễn càn khôn. Sinh mệnh hoang thiên cùng tử vong hoang thiên trên thân đồng thời bộc phát ra tinh quang sáng tỏ, quang mang vượt trên ma viêm tinh. Trong tinh quang, một tòa vô biên vô tận vũ trụ diễn hóa đi ra. Tinh vụ tràn ngập, tinh thần như cát, đem ba tôn muốn đào tẩu đoạt thiên thần hoàng vây kín mít trong đó. Đây là ba tôn đoạt thiên thần hoàng cùng nhau biến sắc. Không phải chân chính vũ trụ, là do chân lý giới hình cùng đại diễn càn khôn áo nghĩa thần đạo tăng thêm quy tắc giữa thiên địa cùng một chỗ tạo dựng ra tới. Chỉ bất quá bị bao phủ trong đó ba tôn đoạt thiên thần hoàng như là lâm vào trong một tòa vũ trụ chân chính, vô luận tốc độ bao nhanh cũng vô pháp bỏ trốn ra ngoài. Hai tôn hoang thiên tề đầu tỉnh tiến, một cầm búa, một cầm cây, trong miệng phát ra cuồn cuộn thiên âm, nói: hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Búa đá chém xuống, tử vong chi khí giống như tinh hải thác nước rơi xuống, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm, chạm tại trốn được xa nhất vì kia đoạt thiên thần hoàng trên thân. Phúc vì kia đoạt thiên thần hoàng trên lưng huyết vụ một mảnh, chừng tám cái trắng nõn không tì vết thiên sứ cánh chim bị chém xuống, trong miệng phát ra bi phấn thét dài. Thật là đáng sợ, tại trong vũ trụ diễn hóa đi ra này, dù là cách lại xa, hoang thiên đều có thể gang tấc ngàn dặm, một kích mà tới. Đoạt thiên thần hoàng không cách nào xem thấu chân lý giới hình cùng đại diễn càn khôn ảo diệu, áp lực đại tăng, nói: hoang thiên, hết thầy cũng có thể thương lượng, cần gì phải lưỡng bại câu thương? Ngươi vốn nên minh bạch trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, nhịp thần tộc hậu duệ đều sẽ bại lộ. Ngươi cho rằng lấy huyết tuyệt chiến thần thân phận giết chết bàn hoàng liền có thể lừa qua thiên phủ cùng lão tam? Ngươi cho rằng phát sinh lớn như vậy dung chuyển, địa ngục giới chư thần sẽ mảy may đều không nghi ngờ ngươi khư khư cố chấp, sẽ chỉ hại người hại mình? Sao không buông xuống búa đá, chúng ta cùng một chỗ thương lượng ra một cách đối sách, giấu diêm được địa ngục giới những thần linh kia, bảo toàn nhịp thần tộc hậu duệ? Hoang thiên không có dừng lại bộ pháp, trên thân sát khí hóa thành huyết vân, nói: ngươi là đang cầu xin tha sao? Đường đường một tôn thần hoàng, cứ như vậy sợ tử vong? Có như vậy phải sợ đoạt thiên thần hoàng ánh mắt trầm xuống. 100.000 năm qua ta một mực sống ở trong khi nói dối, hiện tại ta chỉ tin chính mình. Lời của ngươi nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mỗi nhiều lời một chữ cũng chỉ là thêm một cái chữ di ngôn. Hoang thiên lãnh khốc vô tình, lần nữa giơ lên búa đá. Giữa thiên địa hội tụ tới tử vong quy tắc, tại quanh người hắn ngưng tụ thành tinh vân màu xám. Tinh vân là hình người, cùng hoang thiên rất giống, nhưng lại so hoang thiên thần khu cao vạn lần, giống một tôn tinh không thần thánh cử nhân. Uy thế ép tới đoạt thiên thần hoàng không cách nào thở dốc. Tinh hoàn thiên trên mây mù, có địa ngục giới thần linh lộ ra vẻ lo âu, nói: chuyện gì xảy ra? Huyết tuyệt chiến thần cùng đoạt thiên thần hoàng đã chiến lâu như vậy, vì sao địa ngục giới thần tôn còn chưa tới? Đúng a, lấy thần tôn thần thông từ vô định thần hải chạy tới, hẳn là rất nhanh mới đúng. Sóc thiên hải lo lắng nói: vận mệnh thần điện cổ thần tử hải thượng minh cung ánh mắt ngưng trầm, nói: có tinh thần lực cường giả phong tỏa vùng tinh không này, bất kỳ cái gì tin tức cùng ba động đều không thể truyền đi, khẳng định là tinh hoàn thiên vị kia thần sư cách làm. Chỉ có tinh thần lực vượt qua cấp 80 thần sư mới có thủ đoạn như thế, cấm một mảnh tinh không tuyệt thiên cơ chém nhân quả. Vị kia thần sư cùng thần nữ thập nhị phường quan hệ thân mật, bản thần đã sớm đoán ra thần nữ thập nhị phường đã đảo hướng thiên đình, hiện tại xem ra quả nhiên thế cuộc bây giờ đối với chúng ta địa ngục giới thần linh quá bất lợi, muốn hay không liên thủ lại cưỡng ép đánh xuyên tinh vực bình chứng? Có thần linh đề nghị: thôi đi, nếu như thần nữ thập nhị phường thật đã đảo hướng thiên đình, bằng vào thần sư thủ đoạn tăng thêm tinh hoàn thiên thiên tôn cổ trận, chúng ta cưỡng ép đột phá sẽ chỉ tử thương thảm trọng. Chí ít trước mắt thần nữ thập nhị phường vẫn không có đồng thủ. Chiến thần cùng đoạt thiên thần hoàng thắng bại chưa phân. Các nàng dám đồng thủ đúng. Đợi thêm một chút. Chờ chiến thần cùng đoạt thiên thần hoàng phân ra thắng bại. Bằng vào chiến thần tu vi, cho dù là thần sư muốn vây khốn hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Nghe địa ngục giới chư thần nghị luận. Hải thượng minh cung. Diêm dục này một ít địa ngục giới thần linh không có mở miệng. Vẫn tại chú ý ma viêm tinh chiến đấu. Bọn hắn biết một chút nội tình. Biết được phong bế tinh vực tinh thần lực cường giả, rất có thể không chỉ là một vị thần sư đơn giản như vậy. Muốn cưỡng ép xông phá ra ngoài, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Bỗng dưng, đếm mãi không hết lôi điện. Tại ma viêm tinh phủ cận trong tinh vực bạo phát đi ra. Ẩm chứa cường đại uy thế. Cách xa nhau xa xôi như thế, đều có thể trông thấy quang mang, có thể nghĩ những lôi điện kia là bực nào tráng kiện. Mỗi một cây đều có diệt thế chi năng. Có thiên đình thần linh kinh hô, chư thiên cấp thần thông đoạt thiên thần hoàng thi triển ra thương tộc tuyệt học. Là thiên hoang bát kỹ một trong thiên hoang hỗn nguyên kiếp. Thương hoang như vậy lạnh nhạt nói ra một câu. Nhưng, ở đây chư thần, ai cũng có thể cảm nhận được trên người hắn tự ngạo. Phảng phất thuật này vừa ra, liền vô địch thiên hạ đồng dạng. Địa ngục giới thần linh mặc dù nhìn thương hoang bộ dáng không ai bì nổi này rất khó chịu. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Thiên hoang bát ký mỗi một ký đều khoáng thế tuyệt luôn. Giữa thiên địa quang minh quy tắc lưu động, liên tục không ngừng hướng ma viêm tinh hội tụ. Trong tinh không hắc ám, xuất hiện vô số con đường ánh sáng. Lam quân lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nói, thần hoàng đại nhân đây là vận dụng quang minh áo nghĩa. Huyết tuyệt chiến thần càng như thế khó đối phó sao thương hoang không còn bình tĩnh nữa. Lộ ra ý cười. Nói. Đồng thời sử dụng đại thương thần tỷ. Thiên hoang hỗn nguyên kiếp. Lại điều động quang minh quy tắc. Rất hiển nhiên. Tứ thúc đã là tam thi tách rời. Thi triển chiêu này cũng liền nói rõ tứ thúc chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đối phó một cái huyết tuyệt chiến thần, thần hoàng còn cần toàn lực ứng phó Lam quân nói. Thương hoang nói, nếu như chỉ là đánh bại huyết tuyệt chiến thần tự nhiên không cần. Thế nhưng là, tứ thúc hiển nhiên là động diệt sát huyết tuyệt chiến thần suy nghĩ. Hôm nay nhất định chính là ngày địa ngục giới bi thương. Một tôn đỉnh tiêm đại thần muốn vấn lạc. Ha ha, huyết tuyệt chiến thần giết chết thải y thần tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Lam quân thần âm truyền khắp tinh không cố ý để địa ngục giới chư thần nghe được. Thương hoang ánh mắt liếc nhìn tinh vực, khẽ trao mày. Thế nào Lam quân hỏi. Thương hoang trong mắt lói lên một tia nghi hoặc. Nhưng, chỉ cảm thấy là chính mình sinh ra ảo giác. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói, không có gì. Hắn là chân lý sứ giả, cảm ứng phi thường nhạy cảm. Vừa rồi. Cảm ứng được giữa thiên địa sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc tại cấp tốc lưu động. Nhưng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Thay vào đó là trưởng đạo quy tắc tại cấp tốc lưu động. Tinh thần lực mạnh đến tiểu dù cấp bậc kia là có thể cải biến thần linh cảm giác. Toàn bộ tinh vực không có cái gì không thể khống chế. Huyết tuyệt chiến thần vận dụng trưởng đạo áo nghĩa. Xem ra là thật sắp không chống đỡ nổi nữa. Cũng không biết là sẽ bị bắt sống. Hay là trực tiếp bị luyện giết? Lam quân nói. Cho dù đoạt thiên thần hoàng trong tay nắm giữ đại thương thần tỷ. Lam quân cũng không cho rằng hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn. Luyện chết huyết tuyệt chiến thần. Lớn nhất khả năng. Hẳn là trước đem huyết tuyệt chiến thần đánh thành trọng thương. Sau đó. Trấn áp đến trong đại thương thần tỷ. Mang về thiên đường giới. Từ từ thôi diệt hắn tinh thần ý chí cùng thần hồn. Lam quân cho là, đoạt thiên thần hoàng nếu dám chấn sát huyết tuyệt chiến thần, tất nhiên có áp chế hắn tự bảo thánh nguyên thủ đoạn. Thầm nghĩ trong lòng, tinh hoàn thiên vị thần sư thần bí kia, hẳn là sẽ xuất thủ áp chế huyết tuyệt chiến thần tinh thần, ngăn cản hắn tự bảo thần nguyên. Thương tộc nội tình thật đáng sợ, trêu chọc đến bọn hắn, cho dù là huyết tuyệt chiến thần cũng phải chết. Hiện thế chư thiên gia tộc đích thật là không thể trêu vào. Đoạt Thiên Thần Hoàng biết được hôm nay Đoạn không có khả năng có bất kỳ đường lùi, buông xuống tất cả huyễn tưởng, hạ giọng, chìm cười nói: "Đã ngươi muốn chết, bản hoàng thành toàn ngươi." Cách Hoang Thiên gần nhất vì Đoạt Thiên Thần Hoàng mọc ra thiên sứ cánh chim kia, vận chuyển thể nội thần khí tràn vào thần nguyên. Đoạt Thiên Thần Hoàng có tam thi, tương đương với có ba bộ thần khu, ba viên thần nguyên. Trừ bản tôn bên ngoài, mặt khác hai bộ thần khu cùng thần nguyên đều là hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tài nguyên mới ngưng tụ thành công. Hiện tại đã bị Hoang Thiên làm cho không có đường lui, chỉ có thể hy sinh một bộ thần khu. Nếu có thể nhờ vào đó giết chết Hoang Thiên, cướp đoạt hắn sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa, ngược lại là kiếm lời nắm giữ lấy đại thương thần tỷ món chí bảo này, hắn có lòng tin có thể thu lấy đến tuyệt đại bộ phận áo nghĩa. Thần linh có thể hay không thu lấy đến áo nghĩa cũng là nhìn tu vi cảnh giới. Xếp bằng ở sinh mệnh Hoang Thiên cùng tử vong Hoang Thiên ở giữa Trương Nhược Trần chợt cảm nhận được nguy cơ to lớn, nỗi lòng tùy theo vừa loạn, mở ra hai mắt nhìn về phía xa xa Đoạt Thiên Thần Hoàng. Đoạt Thiên Thần Hoàng thần khu thiêu đốt hóa thành một cái càng lúc càng lớn hỏa cầu. Hỏa cầu quang mang trong nháy mắt đâm bị thương Trương Nhược Trần hai mắt, trong hốc mắt chảy ra huyết dịch. Tính tâm, nếu ta chết đi, ta sẽ đem sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa cưỡng ép đánh vào trong cơ thể của ngươi, giúp ngươi thoát biến. Nếu có thể thoát biến thành công, ngươi mới có thể sống sót. Nhưng đây cũng là đắt. Rơi vào tầm thường thượng thừa giả, nên chính ngươi đi ngộ, chính mình đi ra hàng rào. Hoang Thiên thanh âm như là thiên lôi thần âm truyền vào Trương Nhược Trần não hải. Cho dù tại trước mắt sinh tử một đường này, hắn cũng bảo trì trấn định, rất thong dong. Đối với tử vong tựa hồ mảy may đều không e ngại. Ta minh bạch, Trương Nhược Trần trong lòng cảm động, nói ra ba chữ này thời điểm thanh âm nghẹn ngào, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, thu hồi cảm xúc, đem sinh tử không để ý. Hết sức chuyên chú vẽ phác thảo sinh mệnh quy tắc. Tử vong tới gần mới là thể ngộ sinh tử tốt nhất thời khắc. Hoang Thiên không ngăn cản được Đoạt Thiên Thần Hoàng tự bảo thần nguyên, thế nhưng là cũng sẽ không đứng ở nơi đó chờ chết, lập tức hướng về sau lùi lại, kéo ra xa xôi khoảng cách. Búa đá treo trước người hóa thành hình búa thạch tinh. Thông Thiên Thần Thụ điên cuồng sinh trưởng, cành lá bao trùm tinh vực, thần cảnh thế giới lan tràn ra ngoài. Các loại bảo mệnh lực lượng tại trong 1% cái chớp mắt thời gian toàn bộ thi triển đi ra. Âm âm, Đoạt Thiên Thần Hoàng thần nguyên tự bảo xé sách thần khu, trong nháy mắt phóng xuất ra tính hủy diệt thần lực. Hoang Thiên hai tòa thần cảnh thế giới vỡ nát, vũ trụ vô biên chân lý giới hình đổ sụt, ước vạn tinh thần đều hủy diệt. Thông Thiên Thần Thụ giống như hạt cát làm đồng dạng, bị thần lực phong bảo thổi thành bụi bặm. Bất kỳ lực lượng nào tại cỗ thần lực phong bạo này trước mặt đều lộ ra không gì sánh được yếu ớt. Cho dù là thần tôn một kích toàn lực cũng không có cường đại như thế. Đây là dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng, là thần linh trong chốc lát hào quang. Đoạt Thiên Thần Hoàng mặc dù chỉ là hy sinh một bộ thần khu, thế nhưng là bộ thần khu này đại biểu hắn 1/3 chiến lực. Mà lại mặt khác hai bộ thần khu cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi thần lực phong bạo, tất nhiên cũng sẽ trọng thương, trả ra đại giới to lớn, có thể nói là vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Vạn Cổ Thần Đế 298 chương 2918 thái cực tại mọc ra thiên sứ cánh chim Đoạt Thiên Thần Hoàng phóng tới Hoang Thiên tự bảo thần nguyên thời điểm, mặt khác hai tôn Đoạt Thiên Thần Hoàng cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Hai bộ thần khu đụng vào nhau, hợp hai làm một. Trong đại thương thần tỷ tiêu tán ra đại lượng chí tôn minh văn, ngăn tại trước người hắn. Âm âm, thần nguyên tự bảo hình thành hủy diệt chi quang, đem ma viêm tinh đánh nát, chia ra làm 10, bay về phía 10 cái phương hướng khác nhau, hóa thành 10 khỏa hằng tinh. Tinh hoàn thiên trên không xuất hiện 10 cái mặt trời. Đoạt Thiên Thần Hoàng tránh qua, tránh né lực lượng hủy diệt khu vực hạt tâm, lấy đại thương thần tỷ ngăn cản, bị bay ra ngoài xa xôi khoảng cách. Trên thần khu, huyết nhục diện tích lớn phá hoại, rách tung tóe, không xương hiện ra bên ngoài đi ra. Soạt đại thương thần tỉ co vào, trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rơi xuống hắn cháy đen trong tay. Trong miệng phát ra rung trời tiếng cười. Hoang thiên coi như ngươi kinh diễm đến đâu thì như thế nào. Đến cuối cùng, hay là tại vì bản hoàng làm áo cưới. Ngươi một thân áo nghĩa đều sẽ thuộc về bản hoàng, bao quát ngư bạch vi. Tàn phá thần khu phát ra sáng tỏ quang hoa, mọc ra huyết nhục. Trong khoảnh khắc, đoạt thiên thần hoàng khôi phục như lúc ban đầu. Khuôn mặt cương nghị, thân thể hùng vĩ. Người mặt long lân tử vân bào, đầu đội bạch ngọc thần quan, giống như tuyệt đại hoàng chủ giáng lâm trần thế. Bây giờ hắn là người thắng, hăng hái. Cho dù bị thương nặng hơn nữa, cũng muốn lấy người thắng tư thái về tinh hoàn thiên, để thiên đình cùng địa ngục chư thần xem thật kỹ một chút cái gì mới là thần hoàng phong thái. Thần nguyên tự bảo khu vực hạt tâm, không gian sụp đổ, quy tắc hỗn loạn, hiện lên ngũ thải hỗn độn sắc thái, có Phật quang màu vàng, tử khí màu xám, sinh mệnh chi khí màu trắng, chân lý tinh quang, còn có thạch khí màu vàng, giống vũ trụ phá một cái động lớn. Hắn tận mắt nhìn thấy hoang thiên hai bộ thần khu tại trong thần lực phong bạo vỡ vụn, hóa thành bụi bặm cùng thần khí. Hết thảy đều thành kết cuộc đã định, đoạt thiên thần hoàng đánh ra đại thương thần tỷ, bay vào trong ngũ thải hỗn độn chùm sáng, chợt quát một tiếng. Thu lúc này chính là thu lấy sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa tuyệt hảo thời cơ. Nhưng đại thương thần tỷ bay vào về phía sau, lại như đá ném vào biển rộng, cùng đoạt thiên thần hoàng mất đi liên hệ. Không tốt, đoạt thiên thần hoàng ý thức được không ổn, lập tức dấm lên thần linh bộ, hướng về sau độn bay. Đồng thời, hiện ra thần cảnh thế giới, hai tay diễn hóa thần thông. Tại hắn thôi động thần khí thời điểm, vùng ngũ thải hỗn độn chùm sáng kia xoay tròn ở trong tinh không, hình thành lốc xoáy kinh khí, lôi kéo muốn bỏ chạy đoạt thiên thần hoàng. Ngũ thải hỗn độn chùm sáng bao trùm khu vực càng lúc càng rộng, cho dù là thi triển thần linh bộ cũng bỏ trốn không đi ra. Đoạt thiên thần hoàng cảm nhận được ngũ thải hỗn độn chùm sáng trung tâm thuộc về hoang thiên khí tức lại xuất hiện, mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng là hoang thiên hiển nhiên còn sống. Không, không có khả năng. Gặp cường đại như thế lực lượng hủy diệt, ngươi làm sao có thể sống sót? Đoạt thiên thần hoàng không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trong mắt hiện ra hung ác lạnh thần sắc, không lùi mà tiến tới, thẳng hướng ngũ thải hỗn độn trung tâm chùm sáng phóng đi. Coi như hoang thiên còn sống, cũng tất nhiên bị thương cực nặng. Nếu là hôm nay không giết hắn, sau này nơi nào còn có cơ hội giết hắn? Xoẹt xoẹt, ngũ thải hỗn độn chùm sáng trung tâm, sinh mệnh chi khí cùng tử vong chi khí xen lẫn, hóa thành một cây khí trụ dâng lên, nhanh chóng co vào, ngưng tụ thành một tôn cao vạn trượng uy vũ ma thần. Ma thần này toàn thân hóa đá, giống như pho tượng. Lúc trước đoạt thiên thần hoàng đánh đi ra đại thương thần tỷ, bị hắn giam cầm tại dưới chân trong sinh tử hải dương. Đoạt thiên, nếu là ngươi ba tôn thần khu đồng thời tự bảo, có lẽ bản tỏa thật đã vấn lạc. Nhưng ngươi cuối cùng vẫn là không muốn chết, không dám chết. Bây giờ ngược lại làm cho bản tỏa sinh tử thần đạo tiến thêm một bước, từ sinh tử lưỡng phân thoát biến đến sinh tử chi gian. Hoang thiên thanh âm như là chấn thế thiên âm tại đoạt thiên thần hoàng trong tai nổ vang. Đoạt thiên thần hoàng thần sắc đại biến, ý thức được chính mình trúng kế. Hoang thiên nào có một tia bộ dáng yếu ớt, rõ ràng so trước đó càng thêm cường đại, không dám có chút dừng lại. Đoạt thiên thần hoàng phất tay phá vỡ không gian, trên thân thần diễm thiêu đốt, hóa thành hỏa diễm quang toa, xông vào đen kịt mà trống giống trong không gian hư vô. Muốn từ trong không gian hư vô đào tẩu, trốn chỗ nào? Hoang thiên tiếng gào vang lên, sinh mệnh thần quang cùng tử vong thần quang như thủy triều xông vào không gian hư vô, bọc lại đoạt thiên thần hoàng thần khu, căn bản không cho hắn thoát thân cơ hội. Hoang thiên đi theo sinh mệnh thần quang cùng tử vong thần quang cùng một chỗ biến mất tại trong không gian vũ trụ. Chờ đến không gian khôi phục như cũ thời điểm, vùng tinh vực rộng lớn này chỉ còn hỗn độn khí lưu năm màu phun trào. Đại thần chiến đấu sau lưu lại thần lực ba động, khiến cho nơi này tràn ngập nguy hiểm. Có thể đánh chết hạ vị thần điện quang, xuyên thẳng qua ngàn dặm, thật lâu không tiêu tán. Có thể luyện chết ngụy thần thần hỏa, hóa thành từng mảnh dài mấy trăm dặm hỏa vân trải rộng toàn bộ tinh vực. Vùng tinh không này biến thành cấm địa. Chí ít trong ngàn năm, đại thần thần lực dư ba cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán. Tại ngũ thải hỗn độn trùm sáng khu vực trung tâm, một đoàn Phật quang màu vàng lơ lửng ở nơi đó. Trong Phật quang tâm, ngồi xếp bằng một vị tuổi trẻ nam tử tuấn Mỹ. Ngũ quan giống như thượng thương chi thủ tạo hình tỉ mỉ mà thành. Tóc dài phiêu động, trên thân phản văn chìm nổi. Tại Phật quang bên ngoài là rộng lượng sinh mệnh chi khí cùng tử vong chi khí bện mà thành lồng khí. Đếm mãi không hết sinh tử quy tắc ở bên trong lưu động. Bỗng dưng một cái lúc sáng lúc tối vòng tròn tại quanh người hắn hiện hiện ra. Là sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc. Dựa theo một loại nào đó thiên đạo định luật tuần hoàn lưu động. Hình thành vòng tròn. Cái vòng tròn này cùng vòng tròn thái cực phù hợp, trùng điệp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, đứng thẳng lên, hai tay cải biến thủ thế. Soạt giữa thiên địa sinh mệnh chi khí cùng tử vong chi khí. Như là giang hà. Điên cuồng tràn vào tiến vòng sáng sinh tử. Vòng sáng sinh tử càng ngày càng to lớn, sóng ánh sáng đồng dạng, lan tràn ra phía ngoài. Khi Trương Nhược Trần cảm giác được tinh thần lực cùng thần hồn sắp khống chế không nổi vòng sáng sinh tử thời điểm, trong miệng thì thầm, thu vòng sáng sinh tử nhanh chóng co vào, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thu nhập vào Trương Nhược Trần thể nội, lơ lửng tại trong huyền thai. Sinh mệnh chi khí cùng tử vong chi khí tự nhiên cũng tiến vào huyền thai. Trương Nhược Trần không chỉ có ngưng xuất thần hồn, mà lại thân thể cơ năng cường đại trước nay chưa từng có. Sinh mệnh chi khí như sông tựa như biển. Hắn hai mắt sắc bén, nhìn quanh tứ phương, chỉ cảm thấy thế gian hết thảy sinh tử đều là tại trong nhất niệm của mình. Hôm nay, ta Trương Nhược Trần trở về, thế gian quy tắc sẽ bởi vì ta mà biến. Ta sẽ đạp vào một đầu hoàn toàn mới thần cảnh con đường tu luyện, ta đem hiện tại cảnh giới này, mệnh danh là Thái Cực. Thái Cực từ trong vô cực đến, diễn hóa thế gian hết thảy không biết. Từ nơi sâu xa thiên đạo tựa hồ sinh ra cảm ứng. Chừng cách xa vạn dặm rộng lớn thiên hà quay chung quanh thiên đình lưu động ầm ầm sóng dậy, nước chảy xiết vĩnh hằng. Chợt thiên hà chi thủy trở nên bình tĩnh, vậy mà tính lại. Chấn thủ thiên hà thiên cung đệ nhất chiến thần Biện Trang trước tiên sinh ra cảm ứng tại trong thần điện mở bừng mắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã là đứng trên bầu trời thiên hà. Trên lưng áo choàng bay lên, hai mắt nhìn về phía trong vũ trụ mênh mông đầy trời tinh thần. Không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể cho thiên hà đứng im. Chỉ có thiên đạo có thể. Đây là đang biểu thị cái gì sao? Cùng thiên hà khác biệt, chân lý thần điện bên ngoài hải dương nhấc lên trăm trượng sóng lớn thanh chấn như sấm. Đỉnh chân lý điện chủ đứng tại thần điện chi đỉnh, trên thân thần lực bao trùm toàn bộ chân lý thiên vực, cưỡng ép đem trên chân lý chi hải sóng gió chấn áp xuống dưới. Bái kiến điện chủ. Thần điện phía dưới, vô luận là chân lý thần điện đệ tử hay là đến từ thiên đình các giới tu sĩ, nhao nhao quỳ xuống lễ bái. Rất nhiều tu sĩ đều rất khủng hoảng, không biết vì sao chân lý chi hải chợt nổi lên phong bạo, mà lại đem điện chủ đều kinh động đi ra. Chân lý điện chủ đang muốn bình phục đám người cảm xúc, chợt thời cổ di tích phong thần đài phương hướng truyền đến vang vọng đất trời tiếng chuông. Ông ông ông, tiếng chuông liên tiếp 72 vang, một tiếng càng hơn một tiếng. Cuối cùng một tiếng vang lên thời điểm, không chỉ có vang vọng toàn bộ thiên đình, thậm chí các đại thế giới cùng từng cái cổ văn minh đều có thể ngầm trộm nghe gặp. Đây là thiên trung tại phong thần không, phong thần đài sớm đã hủy đi, thiên trung từ lâu phá toái. Tiếng chuông chẳng lẽ từ xa xưa quá khứ truyền đến, lại hoặc là từ không biết năm tháng tương lai truyền đến? Chân lý điện chủ bay về phía phong thần đài di tích, biến mất tại trong mây mù. Vận mệnh thần sơn dưới trên ổ kim quảng trường, phát ra âm vang sụp đổ thanh âm. Sừng sững không biết bao nhiêu năm. Do đến hàng vạn mà tính tinh hạch đắp lên cô đọng mà thành vận mệnh chi môn sụp đổ. Hóa thành phế tích. Đem trong thần sơn thần linh toàn bộ kinh động. Đây là điểm không may ảnh hưởng to lớn, vượt qua năm đó mệnh phê đảo lưu, dìm nước thần điện. Thiên đình cùng địa ngục giới các nơi đều khác thường, điểm báo phát sinh chấn động thiên hạ, chư thần bất an. Không có người suy tính đạt được, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tinh hoàn thiên trong sơn trang không tên. Vốn là tại gian dạy hai con ngỗng trắng lớn tiểu duyệt. Chợt, nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía bầu trời. Cười hắc hắc nói. Có chút ý tứ. Thế mà thật xong rồi hay là tu di lão lừa chọc kia lợi hại. Đi tại cuối cùng. Nhưng là. Lại có chút cái sau vượt cái trước ý tứ. A tiểu duyệt gãi gãi rối bời tóc. Ánh mắt lộ ra gian trá chi sắc. Tự lo lấy nở nụ cười. Hắn nhưng là biết. Vì ứng đối lượng kiếp. Không ít lão già đều tại bồi dưỡng đời kế tiếp truyền nhân. Muốn tạo nên siêu việt cổ kim chí cường. 300. Nhìn năm qua. Là như huyền nhất. Huyết tuyệt. Hoang thiên. Hoa ảnh khinh thiền. Diêm vô thần. Bạch khanh nhi. Khuyết. An nguyên thần. Vân vân một nhóm lớn kinh tài tuyệt diễm tu sĩ phía sau đều có chư thiên cấp cường giả bóng dáng. Ngư Dao đứng tại cách đó không xa. Lại là hoàn toàn cười không nổi. Khẩn trương nói. Đoạt thiên thần hoàng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Tất nhiên sẽ còn tự bảo thần nguyên. Ta nhất định phải đi giúp hắn một tay. Nàng đầu ngón tay vạch một cái. Không gian vỡ ra. Một bước bước vào tiến không gian hư vô. Tiểu Duyệt lật ra một cái liếc mắt. Hừ một tiếng. Hắn sinh tử thần đạo. Đều tiến vào sinh tử chi gian cấp độ. Tiến thêm một bước chính là vô sinh vô tử. Nào có dễ dàng chết như vậy, thần tôn bây giờ muốn giết hắn. Đều cực kỳ gian nan. Ngươi lo lắng cái gì à? Rốt cuộc vẫn là tới rồi sao? Tiểu Duyệt sắc mặt ngưng tụ. Nhìn về phía trong tinh không một phương nào vị. Chỉ gặp. Vô tận xa xôi tinh vực bên ngoài, một đôi cực đại không gì sánh được thần nhãn hiện hiện ra. Hai viên đồng tử, giống như là có thể chứa đựng hai mảnh tinh không. Có thể nhìn lén chân trời góc biển cùng vũ trụ biên hoang. Trương Nhược Trần cùng tinh hoàn thiên trên không chư thần. Đều là nhìn thấy con mắt lơ lửng tại sâu trong vũ trụ kia. Hình như có vô tận ma lực, có thể thôn phệ thần hồn của bọn hắn. Để cho người ta dùng mình. Vạn cổ thần đế 298 chương 2919 phụ thân. Cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi, sâu trong vũ trụ hai con mắt. Chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Liền bị một mảnh tinh vân bao phủ. Cố khí tức khủng bố tuyệt luôn kia, cùng theo một lúc biến mất. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, thầm đoán tất có chí cường xuất thủ. Nhìn như bình tĩnh phía sau, chỉ sợ đã là kinh đào hải lãng. Chỉ tiếc tu vi của hắn còn quá thấp, tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Chủ nhân của cặp mắt kia. Cũng không biết là thần thánh phương nào mặc kệ. Giữa vùng thiên địa này lão quái vật. Một cái so một cái lợi hại. Ta vẫn là điệu thấp một chút thì tốt hơn. Tạm thời không có khả năng bại lộ một lần nữa đạp vào võ đạo tu hành bí mật. Trương Nhược Trần thân thể trở nên trong suốt, sau đó hoàn toàn biến mất. Trong đệ nhất thần nữ thành. Bạch Hoàng hậu cùng thần nữ thập nhị phường tám vị thần cảnh phường chủ. Đứng tại thiên tôn cổ trận phía dưới. Nhìn ra xa vỡ nát ma viêm tinh. Cùng thần nguyên tử bảo sau hình thành thần lực phong bảo. Các nàng đã suy tính qua tình thế các loại đi hướng đều là lo lắng. Liễu Khinh Thành thở dài qua chiến dịch này tinh hoàn thiên chắc chắn không được an bình. Hy vọng có thể vượt qua nan quan. Trước không cần quản về sau, chống nổi nguy cơ trước mắt mới là việc cấp bách. Cùng một chỗ thôi động thiên tôn cổ trận, thần lực bao phủ toàn bộ tinh hoàn thiên, ngăn cản thần lực phong bạo trùng kích. Bạch Hoàng hậu hạ lệnh về sau, dẫn đầu tung bay đứng lên, rơi vào thiên tôn cổ trận trung tâm. Nàng thần cảnh thế giới triển khai cùng cổ trận trùng điệp. Thần khí giống như sóng nước đồng dạng. Từ nàng trong thần cảnh thế giới tiết ra. Khiến cho líp nha líp nhíp trận pháp minh văn hiện ra. Lấy đệ nhất thần nữ thành làm trung tâm.

huyết đồ mặt như màu đất, chỗ nào còn cuồng được lên. Một vị trên da mọc ra vảy cá yêu tộc thượng vị thần nói: "Thương Hoàng, cổ nha xử trí như thế nào vị này yêu tộc thượng vị thần?" Tên là Mạch Vũ, tại yêu thần giới thân phận không phải bình thường. Tu vi so cổ nha thượng vị thần trung kỳ cường giả này còn mạnh hơn một mảng lớn. Trước đây chính là hắn đang đuổi giết cổ nha cùng huyết đồ. Cổ nha bị Thương Hoang một kích trọng thương đằng sau, Mạch Vũ sử dụng một bức thần đồ đem hắn vây ở trong đồ quyển, chính sử dụng thần trong đồ trận pháp lực lượng luyện hóa. Bất quá cổ nha tu vi cao thâm, một mực tại công kích thần đồ, muốn thoát khốn đi ra. Bọn hắn đều là vận mệnh thần điện thần linh cùng một chỗ mang về thiên đình. Thương Hoang nói: "Lần này tinh hoàn thiên chuyến đi, thiên đình tổn thất nặng nề, chỉ có bắt giữ huyết đồ cùng cổ nha mới xem như lật về một ván. Sau khi trở về chí ít trên mặt đẹp mắt một chút." Tinh Vân bỗng nhiên quay cuồng, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, một đạo thanh dương thanh âm vang lên, muốn dẫn bọn hắn rời đi. "Có thể có hỏi qua ý kiến của ta?" Bạch thần quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nhược Trần Anh Tư bộc phát thân ảnh xuất hiện tại thiên đình chư thần đối diện, cách xa nhau vẻn vẹn hơn 10 dặm. Huyết đồ nhìn thấy Trương Nhược Trần lập tức đại hỉ, nói: "Chiến thần đã tới, các ngươi chết chắc sư huynh, mau mời chiến thần xuất thủ diệt bọn hắn toàn bộ." Nghe được huyết đồ lời này, thiên đình chư thần đều là quá sợ hãi, nhao nhao triển khai thần cảnh thế giới, tế ra chí tôn thánh khí, thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Vạn cổ thần đế 298 chương 2921 thần linh quyết đấu huyết tuyệt, chiến thần tự nhiên không đến. Thương Hoang trong mắt lưu động chân lý thần quang, phát giác được sự thật này, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi lại dám một thân một mình chạy đến, cũng không biết nên nói ngươi có phách lực hay là ngu xuẩn." Trương Nhược Trần cất giọng cười một tiếng: "Ngươi thế nào biết ta là một thân một mình đến đây? Nếu là huyết tuyệt chiến thần thật tới, đã ở trước tiên xuất thủ." Thương Hoang nói: "Lam Quân, Mạch Vũ, Diễm Thần, Ga Ly Nan, Cai Lan Phây Ly, năm tôn thần linh đồng thời thở dài một hơi, âm thầm bội phục Thương Hoang nhạy bén. Đúng a, nếu là huyết tuyệt chiến thần thật đã tới, bọn hắn chỉ sợ đã bị trấn áp đến không cách nào động đậy, nơi nào còn có mở miệng nói chuyện cơ hội." Huyết đồ sửng sốt, trong lòng kêu khổ không thôi: "Sư huyên, ngươi đây là náo loại nào, coi như không mời được chiến thần, chính mình biến thành chiến thần bộ dáng, dọa một cái thiên đình thần linh, nói không chừng đều có thể tìm tới cơ hội đem hắn cứu ra ngoài. Như bây giờ đâm thẳng đâm chạy tới, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Sư huyên, ngươi đồng sinh cộng tử tình ý huyết đồ nhận, nhưng ngươi hay là mau chạy đi, đi vô định thần hải viện binh." Huyết đồ vẻ mặt cầu xin nói ra: "Đến đều tới, còn trốn nơi nào?" Lam Quân thanh âm âm dương quái khí vang lên, thân hình lấp lóe, đã là xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng phương vị. Bạch bạch âm thanh xé gió truyền ra, Diễm Thần xuất hiện đến Trương Nhược Trần phía bên phải, Ga Ly Nan cùng Cai Lan Phây Ly xuất hiện đến Trương Nhược Trần bên trái. Diễm Thần lạnh nhạt trầm xuống cười nói: "Bản thần là thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước tiểu tử chỉ có thể tránh sau lưng Nguyệt Thần kia, thế mà nhanh như vậy, chính là danh chấn hoàn vũ, càng bước vào thần cảnh. Năm đó Nguyệt Thần đối bản thần nhục nhã, hôm nay liền từ trên người của ngươi đòi lại." Cũng khó trách huyết đồ sẽ cho rằng Trương Nhược Trần là đi tìm cái chết. Trước dứt bỏ ba tôn đã sớm uy chấn thiên hạ thượng vị thần không nói, vẹn vẹn chỉ là Diễm Thần liền đã là lợi hại đến cực điểm. Cổ nha cùng huyết đồ đều là bỏ ra không nhỏ đại giới mới đưa hắn trấn áp. Trương Nhược Trần mặc dù tinh thần lực cường đại, có thể lực áp Vu Mã Cửu Hành, nhưng cùng tam thi tách rời trạng thái Diễm Thần so sánh vẫn còn có chút chênh lịch. Thương Hoang tính cách cẩn thận, nói: "Ra tay đi, tốc chiến tốc thắng, ta muốn sống." Đinh đinh 12 mai phệ hồn linh bay ra, vần quanh tại Trương Nhược Trần quanh người 12 cái phương vị. Tại tinh thần lực thôi động dưới, tiếng chun chấn như tiếng sấm, hình thành sóng âm, đem phủ cận tinh vân xé rách. Tu vi yếu một bậc Ga Ly Nan cùng Cai Lan Phây Ly đều là cảm giác thần hồn giống như là muốn bay ra thân thể, bị nuốt hút mà đi. Hai người bọn họ sắc mặt nhăn nhó, thần sắc thống khổ, trong hai mắt chảy ra máu tươi. Đoạn thời gian gần nhất, Trương Nhược Trần tuần tự hai lần đốn ngộ, tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với mấy ngàn năm khổ tu. Đã là từ cấp 74 sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Tinh thần lực chí tôn thánh khí này cũng không tệ, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, còn uy hiếp không đến bản thần. Lam Quân chính là thượng vị thần, thần hồn cường đại, trong miệng phát ra một tiếng giống như sư hổ thét dài. Sóng âm cùng thần khí từ trong miệng hắn tuôn ra, đem phệ hồn linh hình thành sóng âm tách ra. Bài sơn đảo hải đồng dạng đổ đè ép trở về. Mắt thấy sóng âm cùng thần khí liền muốn trùng kích trên người Trương Nhược Trần. Chợt, Trương Nhược Trần trước người xuất hiện một đảo to lớn mà sáng tỏ vận mệnh chi môn, đem Lam Quân lực lượng đều hút vào đi vào. Vận mệnh chi môn vị trí xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, giống như là muốn đem Lam Quân đều kéo đi vào. Lam Quân trông thấy vận mệnh chi môn biến sắc, lập tức đình chỉ thét dài, cấp tốc lui lại. Thương Hoang trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, ánh mắt nhìn về phía trên vận mệnh chi môn. Chỉ gặp một đạo lỗi lạc mà tuấn mỹ thân ảnh đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cây hỏa diễm bạch cốt trường thương. Tóc dài như nước thác nước đồng dạng mỹ lệ, thân hình so trường thương trong tay còn muốn trực tiếp. Chính là vận mệnh thần điện cổ thần tử, Hải Thượng Minh Cung. Hải Thượng Minh Cung ánh mắt mỉm cười, đối với vận mệnh thần điện thần linh ra tay. Đây là không có đem bản thần để vào mắt, oanh cũng không thấy Hải Thượng Minh Cung như thế nào hành động. Chấn áp tại huyết đồ đỉnh đầu thần sơn năm màu âm vang vỡ nát. Huyết đồ hai đoạn thần khu bay lên đứng lên, giữa không trung ngưng tụ, sau đó bay xuống vận mệnh chi môn phía dưới, chắp tay hướng Hải Thượng Minh Cung hành lễ, nói: bái kiến Hải Thượng Đại Nhân. Vận mệnh thần điện mấy vị cổ thần tử cùng cổ thần nữ, từng cái kinh tài tuyệt diễm, chiến lực vô địch, đều có trở thành tương lai chiến thần hoặc là thần cung chi chủ tiềm lực. Coi như huyết đồ lại ngạo, cũng biết mình bây giờ cùng Hải Thượng Minh Cung kém cách xa vạn dặm, gặp mặt thi lễ, tương lai nói không chừng có thể có được không ít chỗ tốt đâu. Lam Quân ngạo nghễ tự đắc nói: ta tưởng là ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay thiên tôn. Hải Thượng Minh Cung, ngươi không đến càng tốt, nếu đã tới cẩn thận tính mạng của mình cũng bàn giao tại nơi này. Nếu như tăng thêm chúng ta đây Diêm Dục cùng một vị mặt nặng nề áo giáp màu đen đại hán từ trong tinh vân bay ra. Lam Quân trông thấy đại hán so nhân loại bình thường cao gấp ba kia một chút, lập tức không còn dám như lúc trước như vậy kiêu căng. Đại hán này chính là Diêm La tộc Di Thiên Chiến Thần Chi Tử, Di Liên Sơn. Chính là một tôn có thể cùng Thương Hoang, Hải Thượng Minh Cung khiêu chiến thượng vị thần chí cường. Hôm nay chính là ta 100. Nhìn tuổi sinh nhật, ai đến cùng ta thoải mái một chút. Di Liên Sơn song quyền đụng nhau, bộc phát ra ầm vang thanh âm, sáng tỏ thần quang lan tràn ra ngoài, đem Diễm Thần, Ga Ly Nan, Cai Lan Phây Ly ba tôn trung vị thần này chấn động đến lung lay sắp đổ. Liền ngay cả Lam Quân trước người cũng là điện hỏa sen lẫn, hộ thân thần khí kém một chút ngăn không được. Trương Nhược Trần vốn là dự định đem Ngọc Long Tiên triệu hoán đi ra, bất quá nhìn hiện tại trận thế này, địa ngục giới đã là chiếm thượng phong, chính mình căn bản không có bại lộ áp chủ bài làm náo động tất yếu. Hắn không muốn ra đầu ngọn gió, không có nghĩa là người khác cũng không muốn. Huyết đồ gặp Hải Thượng Minh Cung cùng Di Liên Sơn đều tới, lập tức lực lượng mười phần, gọi ra thần tỏa tinh cầu, trừng mắt về phía Ga Ly Nan, nói: bản hoàng muốn cùng ngươi đơn đấu. Nam Tôn Tạp, có dám ứng chiến? Ga Ly Nan thật đúng là không sợ huyết đồ, nhưng bây giờ chiến hay không chiến không phải do hắn quyết định. Ánh mắt của hắn hướng Thương Hoang chằm chằm đi. Thương Hoang gặp không sợ hãi, nói các ngươi đi trước, ta đến Đoạn Hậu. Có thể bắt giữ Cổ Nha, mang về Thiên Đình, chúng ta đã là một cái công lớn. Mạch Vũ hiển nhiên sớm đã cùng Thương Hoang truyền âm trao đổi qua. Trong chốc lát, mang theo trấn áp Cổ Nha thần đồ, xông vào Kinh Vân, Lam Quân, Diễm Thần, Ga Ly Nan, Cai Lan Phây Ly đi theo sát, đều chân đạp thần linh bộ. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Chạy đi đâu Hải Thượng Minh Cung trong hai con ngươi tuôn ra vận mệnh thần quang. Đánh xuyên không gian. Bay tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Nếu để cho Thiên Đình thần linh tại dưới mí mắt hắn, đem Cổ Nha cầm đi, hắn sau này chẳng phải là muốn biến thành địa ngục giới trò cười đối với vận mệnh thần điện mà nói. Tổn thất một vị thượng vị thần, cũng là trầm trọng đà kích. Tư không chán phóng Lam Quân thi triển ra thần thông, ở trong hư không diễn hóa ra một mảnh rừng đào. Đếm mãi không hết hoa đào ở trong tinh không bay múa, hóa giải Hải Thượng Minh Cung vận mệnh thần quang. Hải Thượng Minh Cung đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng Thương Hoang thần cảnh thế giới lại đập vào mặt, đem hắn bao phủ. Đối mặt Thương Hoang, Hải Thượng Minh Cung không thể không tập trung ý chí, toàn lực ứng phó xuất thủ. Hỏa diễm bạch cốt trường thương đột nhiên đâm ra đi, đem không gian đâm ra một lỗ thủng lớn. Ầm ầm, nhị thần rơi vào không gian hư vô, bị cuốn vào Thương Hoang thần cảnh thế giới. Còn có Di Liên Sơn, các ngươi cùng lên đi. Thương Hoang tam thi tách rời, hóa thành ba tôn một dạng cường đại cử thân thần linh. Mỗi một vị đỉnh đầu đều lơ lửng có một kiện chí tôn thánh khí. Tốt ngươi cái Thương Hoang, lại muốn lấy một địch hay. Hôm nay ta liền muốn ở trên thân thể ngươi thật tốt thoải mái một chút. Di Liên Sơn trên thân áo giáp tiêu tán lực lượng hắc ám, dưới chân xuất hiện một mảnh thần khí hải dương, đánh ra giống như tinh thần lớn nhỏ thiết quyền, đánh về phía trong đó một cái Thương Hoang. Đừng ham chiến, phá vỡ hắn thần cảnh thế giới, cứu trở về Cổ Nha mới là việc cấp bách. Hải Thượng Minh Cung nói. Tại Thương Hoang triển khai thần cảnh thế giới thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Huyết Đồ trước tiên mà chạy ra ngoài. Bọn hắn có thể bỏ trốn ra ngoài, đương nhiên là nhờ vào Hải Thượng Minh Cung ngăn cản. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Mạch Vũ, Lam Quân chư thần bỏ chạy phương hướng, mặt lộ thần sắc suy tư. Huyết Đồ sợ Trương Nhược Trần làm ra sai lầm quyết định, nói: "Đừng đi đuổi. Lam Quân cùng Mạch Vũ đều là thượng vị thần, chúng ta bây giờ còn không thể trêu vào. Lại tu luyện mấy vạn năm, bản hoàng cam đoan đánh cho bọn hắn ngay cả mình họ gì cũng không biết. Cổ Nha thế nhưng là sư huyên của ngươi." Trương Nhược Trần nói. Huyết Đồ nói: "Một cách trên danh nghĩa sư huyên mà thôi, không đáng vì hắn dựng vào tính mạng của mình." Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu: "Làm sao đều không thể cùng thân sư huyên ngươi so. Nếu như bị bắt đi chính là sư huyên ngươi. Ta Huyết Đồ chính là liều lên tính mệnh, cũng phải đuổi đi lên." "Không có khả năng nói như vậy. Cổ Nha thế nhưng là chúng ta địa ngục giới thần linh. Nếu là như thế bị Thiên Đình cầm đi, địa ngục giới mặt mũi ở đâu, vận mệnh thần điện mặt mũi ở đâu?" Trương Nhược Trần nghĩa chính ngôn từ nói. Huyết Đồ ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào, sư huyên đối với địa ngục giới đã vậy còn quá có lòng cảm mến? Diêm Dục bay xuống tới, nói: "Ta đồng ý Nhược Trần lời nói. Chúng ta có lẽ không phải Mạch Vũ, Lam Quân đối thủ, nhưng phải nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn. Thương Hoang không có khả năng chiến đến qua Hải Thượng Minh Cung cùng Di Liên Sơn liên thủ. Chỉ cần trong bọn họ có một người có thể nhanh chóng thoát thân mà ra, chúng ta liền có cơ hội cứu trở về Cổ Nha." Căn bản không cho Huyết Đồ lựa chọn khác, Trương Nhược Trần một phát bắt được cổ tay của hắn, phóng ra thần linh bộ, cùng Diêm Dục cùng một chỗ cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn đuổi theo tới Mạch Vũ nói. Lam Quân cười lạnh một tiếng: "Ba cái cộng lại vẫn chưa tới 10. Nhìn tuổi tân thần cũng dám truy hích chúng ta. Các ngươi đi trước, bản thần đi đem bọn hắn cùng một chỗ bắt." Lam Quân ngừng lại, lấy ra một thanh quạt xíp, tại hư không nhẹ nhàng vỗ, thản nhiên tự đắc. Ba đạo thần quang trong nháy mắt mà tới. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, Lam Quân trong tay quạt xíp bay ra ngoài, giữa không trung vỡ nát mà ra. 12 cây nan quạt, hóa thành 12 chuôi ngọc kiếm thẳng hướng ba người bay đi. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, dự định một kích đem tam thần trọng thương, để bọn hắn mất đi chiến lực. Âm âm huyết đồ thần cảnh thế giới, bị ngọc kiếm đánh cho phá toái. Đường đường thượng vị thần thế mà đánh lén chúng ta, có bản lĩnh. Đơn đấu. Trong đó một thanh ngọc kiếm bổ trúng huyết đồ đánh ra thần tỏa tinh cầu, đem thần tỏa tinh cầu bổ đến bay ra ngoài. Một thanh khác ngọc kiếm đâm xuyên huyết đồ hộ thể thần quang, xuyên thấu lá phổi, mang theo hắn thần khu đụng vào trên một viên hành tinh nhỏ. Diêm dục phù bào liên tiếp ngăn trở bốn chuôi ngọc kiếm, mấy chục lần công kích phát ra liên tiếp bão hưởng. Phù bảo cuối cùng là bị đánh xuyên, Diêm Dục bị ngọc kiếm một phân thành hai, chém thành hai nửa. Tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng có đối kháng chi lực. Trương Nhược Trần đã sớm biết hiểu Lam Quân tu vi không tầm thường, là trong thượng vị thần cường giả. Nhưng là không nghĩ tới hắn xuất thủ như vậy quả quyết cùng tàn nhẫn. Hiển nhiên là ôm tốc chiến tốc thắng. Trong thời gian ngắn, đem bọn hắn toàn bộ thu thập rơi ý nghĩ. Hiển nhiên thần linh đều rất khôn khéo, không có một cách nào là kẻ ngu, không có khả năng cho bọn hắn kéo dài thời gian cơ hội. Trương Nhược Trần cũng bị một thanh ngọc kiếm đánh trúng, nhưng trên thân hiện ra sáng chói Phật quang, thất tổ phản văn hóa giải trên thân kiếm bài sơn đảo hải đồng dạng thần lực. Phật tổ xá lời Lam Quân nhãn tình sáng lên, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói: Trương Nhược Trần, trên người ngươi đồ tốt thật đúng là đủ nhiều. Vạn cổ thần đế 298 chương 2922 thần nữ thập nhị phường lựa chọn. Vù vù, Lam Quân tay phải hai ngón tay bóp thành kiếm chỉ, 12 chuôi ngọc kiếm từ trong không gian vũ trụ bay trở về, quay chung quanh thân thể phi hành, diễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Hắn nói: Phật tổ xá lợi, mặc dù để cho ngươi có được lực phòng ngự cường đại, thế nhưng là cuối cùng chỉ là một viên xá lợi, vẫn như cũ là có thể bị công phá. Nguyên lai là một bộ hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí chiến kiếm, khó trách uy lực cường đại như thế. Nhưng muốn phá Phật tổ xá lợi phòng ngự, sợ còn chưa đủ. Trương Nhược Trần nói. Lam Quân tà dị cười một tiếng: Ngươi quá coi thường thượng vị thần chiến lực. Cùng chung vị thần so sánh, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Mảnh tinh vực này trở nên đen kịt vô biên. Giữa thiên địa, hắc ám quy tắc điên cuồng lưu động. Lam Quân thì giác chịu trở ngại, cảm giác lực hạ xuống, chợt phát hiện Trương Nhược Trần thân hình biến mất không thấy gì nữa. Diêm Dục hai nửa thần khu trùng hợp, hóa thành một tôn cao tới ngàn trượng thần linh, chống lên hắc ám thiên cơ tán, bao phủ mảnh tinh vực này, lấy lực lượng hắc ám phong bế Lam Quân cảm giác. Trương Nhược Trần bước ra trở ra, đi vào Diêm Dục bên cạnh, đem phệ hồn linh đánh ra ngoài. Đinh đinh, 12 mai phệ hồn linh ở trong hắc ám thiên cơ tán bay múa, thanh âm từ bốn phương tám hướng tuôn ra, quấy nhiễu Lam Quân thần hồn. Trong hắc ám, Lam Quân phát ra một đạo chói tai cười dài. Diêm La tộc hắc ám thiên cơ tán ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc còn khốn không được bản thần. Phá cho ta 12 đạo chói lọi kiếm quang, vỡ ra hắc ám. Lam Quân từ 12 đạo kiếm quang trung tâm bay ra, thể nội đếm mãi không hết quy tắc thần văn trào ra ngoài, cùng 12 chuôi ngọc kiếm kết hợp với nhau. Hai tay của hắn nâng quá đỉnh đầu, 10 ngón sát nhập, kiếm túng thiên hạ. 12 chuôi ngọc kiếm hợp lại làm một, hóa thành một thanh dài vạn trượng tuyệt thế chiến binh. Theo Lam Quân hai tay vung xuống, vạn trượng ngọc kiếm thẳng hướng Diêm Dục cùng Trương Nhược Trần chém tới, đem thật dày tinh vân chia cắt mà ra. Lam Quân tu vi đã đột phá đến thượng vị thần đỉnh phong, không phải chúng ta có thể đối kháng. Mau trốn, Diêm Dục gặp đại thế không thể làm, quả quyết đến cực điểm, lập tức thiêu đốt thể nội thần huyết, bộc phát ra cực hạn tốc độ, đụng xuyên không gian, xông vào không gian hư vô. Nơi xa, biến thành một cái lớn chừng bàn tay con rơi huyết đồ, lập tức dương cánh trốn xa. Thầm nghĩ, Lam quân này mạnh đến mức cũng quá biến thái. May mắn bản hoàng đầy đủ lý trí, không có cậy mạnh. Xông vào không gian hư vô, Diêm Dục phát hiện Trương Nhược Trần không có theo tới. Sắc mặt không khỏi biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Nhược Trần vẫn như cũ đứng tại trong tinh vân, trực diện phách chạm xuống vạn trượng ngọc kiếm. Lam quân thần lực cuộn trào, đem 12 mai phệ hồn linh đánh bay ra ngoài. Kiếm thế đánh đâu thắng đó, để đã chạy đến không gian hư vô Diêm Dục đều cảm giác được áp lực to lớn, phảng phất muốn bị cách không đánh giết. Song sư huyên khẳng định là bị Lam quân khóa chặt, cho nên trốn không thoát. Huyết Đồ một bên trốn, một bên thở dài, lần nữa bồi phục mình cơ trí. Ầm ầm, hai cố cường hoành thần lực đụng vào nhau, bạo phát đi ra dư ba, đem không gian từng tầng xé rách. Đuổi kịp ngay tại bỏ chạy Huyết Đồ, đem Huyết Đồ chấn động đến biến trở về nguyên hình. Tại trong thần khí triều tịch quay cuồng, chờ đến Huyết Đồ ổn định thân hình, hướng thần lực ba động trung tâm nhìn lại, phát hiện Trương Nhược Trần trước người xuất hiện một đạo uyển chuyển linh lung long nữ tóc bạc. Long nữ vung ra cây gậy màu vàng, cùng Lam quân bổ ra ngọc kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ thần lực vậy mà rằng co không xong. Huyết Đồ con mắt đều nhìn thẳng. Đây là nơi nào xuất hiện cao thủ, lại một vị thượng vị thần đỉnh phong? Soạt, long nữ tóc bạc giống như đậu khấu thiếu nữ đồng dạng, toàn thân phát ra sáng chói bạch quang, thánh khiết tú lệ tới cực điểm. Vung tay lên, đem ngọc kiếm bổ đến bay rớt ra ngoài. Nàng để trần một đôi tuyết trắng bàn chân, bay lên đứng lên, thân thể mềm mại trên không trung xoay tròn, bổ ra côn thứ hai. Cây gậy màu vàng hóa thành vạn trượng ngọn núi, thẳng hướng Lam quân đỉnh đầu ép đi. Lam quân hiển nhiên cũng là chưa kịp phản ứng, long nữ này là từ chỗ nào toát ra thần lực cường đại, để hắn đều cảm giác được khó giải quyết. Vội vàng toàn lực thôi động ngọc kiếm, đón lấy áp xuống tới sơn phong màu vàng. Long nữ tóc bạc sức mạnh bùng lên, vượt qua Lam quân dự đoán. Vừa mới tiếp xúc, kiếm khí liền bị phá tan, bài sơn đảo hải lực lượng tràn vào Lam quân thần cảnh thế giới, thẳng hướng hắn thần khu mà tới. Oanh, Lam quân thần cảnh thế giới bị đánh nát một góc, thân thể gặp trùng kích, thể nội tạng phủ ầm ầm làm đau. Nguyên lai là một bộ thần thi, Lam quân nhìn ra mánh khóe, ánh mắt vòng qua Ngọc Long Tiên, rơi trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tay nâng vạn chú Thiên Châu, thi triển quân đạo minh pháp chú, cùng Ngọc Long Tiên ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, giống như một vị đại sư đang thao túng giật dây con rối. Nguyên hồi cấp thiên tài không hổ là thiên chi kiêu tử, võ đạo bị phế nhưng như cũ có thể nhanh chóng quật khởi. Chỉ bằng hắn một chiêu này thủ đoạn, vẫn như cũ có thể chiếm lấy cùng thời đại đệ nhất nhân vị trí. Liền xem như kinh tài tuyệt diễm Diêm Vô Thần, sợ là cũng còn không cùng thượng vị thần cường giả tối đỉnh đối kháng thực lực. Soạt, Trương Nhược Trần trong tay vạn chú Thiên Châu quang mang phóng đại. Ngọc Long Tiên nâng lên vầng trán, hóa thành một đạo thần quang màu trắng công hướng Lam quân. Sư huynh, ta Huyết Đồ đến rồi, dù là lại hung hiểm, chúng ta cũng muốn sánh vai chiến đấu. Huyết Đồ thần khu trở nên vạn dặm cao, dưới chân huyết hải lan tràn ra ngoài, trùng kích Lam quân thần cảnh thế giới. Hắn chiến ý cuộn trào, dẫn động cực nóng thần hỏa, diễn hóa thành một đầu hỏa diễm trường hà, công phạt ra ngoài. Diêm Dục cầm trong tay hắc ám thiên cơ tán, ánh mắt khi thì nhìn xem Trương Nhược Trần, khi thì nhìn chăm chú về phía Ngọc Long Tiên, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Trong miệng thì thầm, trên minh binh quyển quân đạo minh pháp chú Lam quân bị Ngọc Long Tiên đánh cho không ngừng lùi lại. Thần cảnh thế giới một mảnh lại một mảnh vỡ nát. Hắn chính là thượng vị thần đỉnh phong, một cái tu vi võ đạo tan phế tiểu bối, khống chế một bộ thần thi, liền có thể đem hắn đè lên đánh. Trong lòng rất là biệt khuất, không có khả năng dạng này, nếu để cho Hải Thượng Minh Cung cùng Di Liên Sơn đuổi theo, ngược lại ta sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Lam quân thi triển ra thần thông cùng Ngọc Long Tiên một kích đụng nhau đằng sau, lập tức hướng trong tinh vân bay đi. Lam Quân, ngươi bọn chuột nhắt nhát gan này trốn chỗ nào, có loại cùng bản hoàng đơn đấu. Nghe được phía sau truyền đến huyết đồ thanh âm phách lối, Lam Quân kém một chút phun ra một ngụm máu tươi. Quá khinh người. Nếu không phải kiêng kỵ Hải Thượng Minh Cung cùng Di Liên Sơn, thật muốn trở về. Một bàn tay đem huyết đồ chụp chết. Sư huynh, chúng ta đuổi huyết đồ nói. Trương Nhược Trần cùng Ngọc Long Tiên bay ra ngoài về sau. Huyết đồ mới là triển khai huyết dực. Theo sau lưng sông tới. Hét lớn một tiếng. Hôm nay, thiên đình thần linh. Một cái cũng đừng hòng trốn bản hoàng rất chờ mong nhấm nháp thượng vị thần huyết. Chiến thiên đình thần linh, không thể đào tẩu. Tu vi mạnh nhất Mạch Vũ, vừa mới xông ra Lạc Đà Tinh Vân, liền rơi vào trong một tòa thần trận. Khống chế trận pháp, chính là Bạch Khanh Nhi cùng thần nữ thập nhị phường bốn vị phường chủ. Bốn vị phường chủ đều cầm một tòa trận tháp. Trên thân tháp trận pháp minh văn cùng không gian tương liên. Trải rộng 3.000 dặm chi địa. Trong thần trận có một tòa hồ nước màu trắng, Bạch Khanh Nhi đứng ở trong hồ, đỉnh đầu bay lên địa ma tước. Khoảng cách nơi đây không xa trong tinh không. Bốn vị phường chủ tinh hồn thần tỏa. Hết thảy 23 khỏa thần tỏa tinh cầu. Phóng xuất ra rộng lượng thần khí. Liên tục không ngừng hướng trong thần trận hội tụ. Mạch Vũ thử phá trận. Lại cuối cùng đều là thất bại. Nói. Các ngươi thần nữ thập nhị phường thật to gan. Là muốn đối địch với thiên đình sao? Bạch Khanh Nhi mang theo mạng che mặt. Thanh lệ động lòng người. Nói. Thần nữ thập nhị phường vô ý đối địch với thiên đình. Chỉ cầu các hạ có thể thả cổ nha. Khanh Nhi lập tức rút lui trận pháp. Thả các ngươi rời đi. Các ngươi thần nữ thập nhị phường muốn hai đầu đều không đắc tội. Khả năng sao thải y thần vẫn lạc tại tinh hoàn thiên. Đã là nhất định các ngươi muốn vì đó trả giá đắt. Mạch Vũ rất cường ngạnh, căn bản không có cân nhắc qua thỏa hiệp. Dạng này ai như vậy xem ra. Thần nữ thập nhị phường chỉ có thể triệt để đứng ở địa ngục giới một phương. Bạch Khanh Nhi thanh âm ôn nhu. Nhẹ nhàng vung tay lên. Thần trận thế đại biến. Do khốn nhiễu tính trận pháp biến thành một tòa công kích đại trận. Cần biết Bạch Khanh Nhi mặc dù võ đạo tạo nghệ cao thâm, nhưng nàng sư tôn lại là một vị tinh thần lực trí cường. Tinh thần lực của nàng độ cao hơn xa trung vị thần khác. Trên trận pháp tạo nghệ càng đột xuất. Mặc dù Mạch Vũ là thượng vị thần, cũng bị thần trận áp chế gắt gao. Trong thời gian ngắn muốn phá trận, hiển nhiên là việc không thể nào. Diễm thần, Gà Ly Nàn, Cai Lan Phây Ly không có lâm vào thần trận. Bọn hắn đứng ở trong tinh không. Riêng phần mình thi triển thần thông. Từ ngoại bộ phá trận. Nhưng bọn hắn đều là trung vị thần đánh ra thần lực, không cách nào đối với thần trận tạo thành phá hư. Chính là lúc này bọn hắn trông thấy Lam Quân bay ra tinh vân. Gà Ly Nan đại hỷ. Nói. Ngươi có thể tính đuổi tới. Thế nào? Thu thập hết Trương Nhược Trần bọn hắn không có diễm thần nói. Lam Quân tiền bối. Còn xin ngươi lão nhân ra xuất thủ chức phá mất thần nữ thập nhị phường thần trận. Đem Mạch Vũ tiền bối cứu ra. Diễm thần. Mặc dù đã tu luyện 40.000 năm. Nhưng tại Lam Quân cùng Mạch Vũ trước mặt, vẫn như cũ chỉ là một tên tiểu bối. Vô luận là tu vi hay là tuổi tác. Nhìn thấy Lam Quân, thần nữ thập nhị phường bốn vị phường chủ đều là sắc mặt biến hóa. Lam Quân đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nếu là cùng Mạch Vũ nội ứng ngoại hợp, các nàng bố trí thần trận, đoán chừng trong khoảnh khắc liền sẽ bị công phá. Tiếp đó, các nàng muốn tiếp nhận hai tôn thượng vị thần lửa giận. Lam Quân giống như là hoàn toàn không có nghe thấy Diễm Thần đang nói cái gì, hơi có vẻ khẩn trương, hướng phía sau nhìn lại. Trong kinh vân, vang lên Trương Nhược Trần thanh âm. Lam Quân đắc là tự thân khó đảm bảo. Nào có dư lực giúp đỡ bọn ngươi? Soạt, Trương Nhược Trần giống như một hạt điểm sáng. Từ trong kinh vân bay ra. Ngọc Long Tiên bay ở Trương Nhược Trần bên cạnh. Y phục rực rỡ bồng bềnh, tóc bạc như thác nước, vung ra kim chiến thiên trụ, hướng ngoài mấy trăm dặm thiên đình chư thần quét ngang qua. Lam Quân không dám cùng Ngọc Long Tiên liều mạng thi triển thần thông thân pháp tránh đi. Nhưng Diễm thần, Ga Ly Nan, Cai Lan Phây Ly nhưng không có vận tốt như vậy. Bị Kim Chiến Thiên Chủ đánh trúng, giống như ba mảnh lá cây đồng dạng bay ra ngoài. Tam thần đều là phun máu phè phè. Không chỉ có nhục thân bị thương, liền ngay cả thần hồn đều giống như muốn bị đánh nát đồng dạng. Ga Ly Nan, bản hoàng muốn cùng ngươi đơn đấu huyết đồ khổng lồ thần khu. Từ trong tinh vân bay ra, vung ra một cây dài ngàn dặm huyết sắc thần thủ, hướng Ga Ly Nan bổ xuống. Vân tay như dãy núi, năm ngón tay giống như trụ trời. Ga Ly Nan căn bản không có đem huyết đồ để vào mắt, bổ ra chí tôn thánh khí chiến kiếm đón lấy huyết sắc thần thủ. Ầm ầm, Ga Ly Nan đầu tiên là bị huyết đồ hút đi đại lượng thần huyết, vừa rồi lại bị Ngọc Long Tiên một kích trọng thương, bởi vậy không có thể ngăn ở một kích này, bị huyết đồ một trường vỗ đến hạ xuống hơn 300 dặm, trên thân thần y trở nên rách tung tóe. Đáng giận a, bản tỏa đường đường quang minh thần điện trật tự cung thần linh, đây là muốn trọng thương thời điểm bị chó bắt nạt. Ga Ly Nan miệng đầy máu tươi, trong mắt lại tràn ngập không phục. Bị chó bắt nạt ngươi mắng ai đây, bản hoàng không đủ cường đại sao? Huyết đồ nổi giận, toàn thân bốc cháy lên, trong miệng phun ra hừng hực thần hỏa, trong khoảnh khắc đem toàn bộ tinh không nhóm lửa, hóa thành một mảnh hỏa vực. Thần thi là Trương Nhược Trần tại khống chế, bản tỏa kiềm chế lại thần thi, các ngươi đi giết Trương Nhược Trần. Lam Quân hướng Diễm Thần cùng Cai Lan Phây Ly truyền âm, sau đó chủ động hướng Ngọc Long Tiên công kích đi qua. Cai Lan Phây Ly ngăn chặn thương thế, dương cung cài tên, toàn thân ức vạn đạo uy tắc thần văn lưu động, hóa thành một vòng thần quang bảy màu. Băng tiếng dây đàn vang lên, tinh không rung động. Thất thải sắc thần tiến lôi ra dài hơn 10 dặm cái đuôi, hướng Trương Nhược Trần bay đi. Vạn cổ thần đế 298 chương 2923, Trương Nhược Trần thực lực diêm dục từ trong tinh vân bay ra, chống ra hắc ám thiên cơ tán, như một mảnh màn trời màu đen triển khai, ngăn tại Trương Nhược Trần phía trước. Âm âm, thất thải sắc thần tiến cùng hắc ám thiên cơ tán va chạm, hình thành một đạo mạnh mẽ thần quang gợn sóng. Diêm dục lui nhanh hơn 30 dặm, tại hư không định trụ thân hình. Dưới chân diêm la khí cùng quy tắc thần văn dâng lên, diễn hóa ra thần cảnh thế giới, đem Trương Nhược Trần bảo hộ ở trong thế giới. Nhược Trần, ngươi toàn lực ứng phó khống chế thần thi là được, bọn hắn giao cho ta, Diêm Dục nói. Diêm tộc tiểu nhi, ngươi đánh giá quá cao chính mình, Diễm Thần hai tay giơ lên trời. Thần khu không ngừng tăng trưởng, trở nên so sơn nhạc còn muốn to lớn. Toàn thân xích hồng, thể nội giống như là có nham tương đang lưu động. Giống theo Diễm Thần tiếng gào vang lên, ba loại hoàn toàn khác biệt thần hỏa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành ba đầu hỏa diễm dòng lũ cùng hắc ám thiên cơ tán đụng vào nhau. Tịnh diệt thần hỏa, tịch diệt thiên hỏa, yên diệt tinh hỏa, ba loại thần hỏa đều là nhiệt độ kỳ cao, xua tán đi hắc ám, đem hắc ám thiên cơ tán luyện đến bốc cháy lên. Thần hỏa lan tràn tiến diêm dục thần cảnh thế giới, nhào về phía Trương Nhược Trần. Phong huyền vạn lý, diêm dục mặc niệm một tiếng. Trong thần cảnh thế giới, cuồng phong gào thét, ngưng ra một đạo đường kính mấy trăm dặm cử hình vòi rồng, đem thần hỏa đều lôi kéo đi vào. Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, ánh mắt nghiêng liếc, chỉ gặp tinh linh tộc thần linh Cai Lan Phây Ly vòng qua hắc ám thiên cơ tán, xuất hiện đến hậu phương, lần nữa kéo ra dây cung. Trong vũ trụ linh khí tận hướng mũi tên hội tụ, liền ngay cả không gian đều tại co vào, bị ép đến cực hạn. Không tốt, Diêm Dục phát giác được nguy hiểm, biến sắc. Thế nhưng là lấy tu vi của hắn, đối đầu Diễm Thần cũng chỉ có thể nói là địa vị ngang nhau, căn bản là không có cách tại thời khắc nguy cơ nhìn cân treo sợi tóc này xuất thủ đối phó Cai Lan Phây Ly. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, trên thân bay ra một đạo ánh sáng màu xanh. Trong ánh sáng màu xanh bao khỏa có một bộ đồng quan. Xoẹp xoẹp, trong quan tài bay ra một mảnh trùng vân, giữa không trung ngưng tụ thành một mặt tấm chắn hình tròn. Thất thải sắc thần tiến bay tới, đụng vào trên tấm chắn phệ thần trùng ngưng tụ thành, bị ngăn trở. Tấm chắn tản ra chia hai cỗ, hóa thành lít nha lít nhít điểm đen, phân biệt phóng tới Cai Lan Phây Ly cùng Diễm Thần. Đây là phệ thần trùng. Làm sao lại mạnh như thế? Lại có thể kết thành trùng thuẫn. Ngăn trở ta toàn lực một tiếng, Cai Lan Phây Ly trên lưng ngưng tụ ra quang rực. Cấp tốc bò chạy. Không dám để cho phệ thần trùng cận thân. Một đầu khác. Phệ thần trùng thể hiện ra đáng sợ lực phòng ngự. Cho dù là Diễm Thần thả ra thần hỏa. Cũng ngăn không được bọn chúng. Diễm Thần hừ lạnh một tiếng. Trên cánh tay phải tráng kiện. Xuất hiện lít nha lít nhít quy tắc thần văn. Đánh ra một loại bổ thiên cấp thần thông. Đấm ra một quyền nhiệt độ vượt qua ngàn vạn cấp thần hỏa cùng quyền kình cùng một chỗ đánh về phía Trùng Vân. Trùng Vân nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành trưởng ấm hình thái quang hoa sáng chói cùng Diễm Thần đánh ra nắm đấm đụng vào nhau. Chống đỡ hắc ám thiên cơ tán diêm dục. Vốn cho rằng Trùng Vân một phân thành hai đằng sau. Khẳng định lực lượng đại giảm. Sẽ bị Diễm Thần một quyền đánh tan. Chết đi vô số. Thế nhưng là khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Trùng Vân ngưng tụ thành trưởng ấm đúng là lấy thế dễ như trở bàn tay đem Diễm Thần toàn lực một quyền phá mất. Đồng thời trưởng ấm đè lại trở về rơi ở trên thân Diễm Thần. Diễm Thần hướng về sau ném đi, trong miệng phát ra tiếng giống thảm thiết âm thanh. Phệ thần trùng trải rộng toàn thân hắn, phát ra ghen ghét thanh âm, gặm nuốt. Diêm dục thu hồi hắc ám thiên cơ tán, trên mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Diễm Thần ở trong trung vị thần coi là cường giả, lại bị một đám phệ thần trùng đánh bại. Những phệ thần trùng này đến mạnh đến mức nào một đầu khác. Lam Quân bị Ngọc Long Tiên đè lên đánh. Không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể bằng vào ưu thế tốc độ tránh tránh. Hai cái phế vật. Lam Quân vốn là đem hy vọng ký thác vào Diễm Thần cùng Cai Lan Phây Ly trên thân. Lại không nghĩ rằng. Bọn hắn như vậy không tốt. Ngay cả một đám phệ thần trùng đều đấu không lại. Bỗng dưng, nguy cơ to lớn cảm giác truyền đến. Lam Quân con mắt nhìn qua, hướng Tinh Vân phương hướng nhìn lại. Bạch hỏa diễm bạch cốt trường thương từ trong Tinh Vân bay ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Lam Quân còn chưa kịp xuất kiếm ngăn cản. Hỏa diễm bạch cốt trường thương. Đã là đánh xuyên hắn hộ thân phòng ngự thần cháo. Từ hắn phần lưng sâu vào. Huyết hoa bay ra. Lam Quân mặc dù tránh đi yếu hại. Nhưng là. Phần lưng tới gần vai trái vị trí. Vẫn như cũ xuất hiện một cái lỗ máu. Có tử vong chi khí từ vết thương xâm nhập thân thể. Hải thượng minh cung trống giống xuất hiện. Bắt lấy hỏa diễm bạch cốt trường thương. Quát lạnh một tiếng. Lam Quân. Hôm nay ta lấy tính mạng ngươi chỉ một câu này thôi. Chữ chữ chấn nhiếp tâm thần. Hải thượng minh cung uy danh cái thế. Lam Quân bị hắn một tiếng này ẩn chứa tinh thần lực công kích giống to. Dọa đến kém chút sợ vỡ mật. Lập tức thiêu đốt thần huyết cùng thọ nguyên. Bộc phát ra cực hạn tốc độ. Phá không đào tẩu. Diễm Thần. Gali Nan Cai Lan Phây Ly trông thấy một màn này đều phẫn nộ. Nhưng cũng không thể làm gì. Đổi lại bọn họ. Đối mặt Hải Thượng Minh Cung tồn tại đáng sợ như vậy. Sợ là trốn được nhanh hơn Lam Quân. Hải Thượng Minh Cung không có đi đuổi bởi vì biết được đuổi không kịp, trừ phi hắn cũng thiêu đốt thần huyết cùng thọ nguyên. Nhưng. Đó căn bản không đáng giá huống hồ. Coi như đuổi kịp. Lấy Lam Quân thượng vị thần đỉnh phong tu vi. Đánh đến cuối cùng. Khẳng định sẽ tự bảo thần nguyên. Cùng hắn đồng quy vô tận. Hải thượng minh cung ánh mắt nhìn chăm chú về phía thần nữ thập nhị phường chư thần bố trí thần trận. Dẫn theo hỏa diễm bạch cốt trường thương. Xông vào trong trận. Một thương đâm thẳng hướng Mạch Vũ. Mạch Vũ là thượng vị thần trung kỳ tu vi. Bị vây ở trong trận. Không thể trốn đi đâu được. Đành phải thiêu đốt thần huyết cùng thọ nguyên. Cưỡng ép tăng cao tu vi chiến lực. Thi triển mạnh nhất thần thông. Huyền băng vạn trọng tháp hắn một trường vỗ ra. Lòng bàn tay tuôn ra cuồn cuộn hàn khí. Hàn khí ngưng tụ thành băng tinh. Từng vòng xoay quanh. Như là vạn trọng băng tháp đồng dạng. Đón lấy hỏa diễm bạch cốt trường thương. Chiêu thần thông này là thái chân cấp. Chính là mạch vũ tuyệt học giữ nhà. Bằng một chiêu này, Mạch Vũ có thể làm cho cùng là thượng vị thần trung kỳ tu vi Cổ Nha chỉ có thể chạy trốn. Phá bành bành hỏa diễm bạch cốt trường thương thế đi hung mãnh, đem vạn trọng băng tháp đánh xuyên. Mũi thương đâm vào ngực Mạch Vũ, đem hắn thần khu chống bay lên. Bị đánh bay giữa không trung thời điểm, Hải Thượng Minh Cung cánh tay phát lực, thần lực trào ra ngoài. Phúc phúc, Mạch Vũ thần khu chia năm xẻ bảy. Phía trên vẩy xuống huyết vũ, như cánh hoa đồng dạng, rơi vào Hải Thượng Minh Cung toàn thân đều là. Đây là vô địch chi thế, cho dù là thượng vị thần cũng một thương khều chi thần nữ. Thập nhị phường bốn vị phường chủ đều là hai mặt nhìn nhau. Các nàng bằng vào thần trận, dốc hết toàn lực cũng vô pháp làm bị thương Mạch Vũ. Nhưng ở Hải Thượng Minh Cung trước mặt, Mạch Vũ ngay cả một thương cũng đỡ không nổi. Hải Thượng Minh Cung nhô ra cánh tay, cách không đem chấn áp Cổ Nha thần đồ thu lấy tới. Trên năm ngón tay tuôn ra thần hỏa, luyện hóa thần đồ. Thần đồ triển khai, Cổ Nha dương cánh từ bên trong bay ra. Nhìn thấy Hải Thượng Minh Cung, Cổ Nha hóa thành nhân hình, khom mình hành lễ, nói: bái kiến Hải Thượng đại nhân, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Ngươi muốn tạ ơn hẳn là các nàng. Nếu không phải thần nữ thập nhị phường thần linh xuất thủ chặn đường, ngươi bây giờ sợ là đều đã bị mang đến thiên đình, biến thành thiên đình đại quân tế phẩm. Hải Thượng Minh Cung nói. Cổ Nha xa xa nhìn chăm chú về phía trong thần trận Bạch Khanh Nhi, khẽ gật đầu một cái. Thần linh chỉ hướng cường giả hành lễ. Thần nữ thập nhị phường thần linh đều quá yếu, Mạch Vũ trọng ngưng thần khu, thân thể suy yếu một mảng lớn. Nhìn về phía đối diện Hải Thượng Minh Cung cùng Cổ Nha, lại nhìn một chút vần quanh bốn phía trận pháp minh văn, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm xúc. Hôm nay muốn chạy trốn đã là khó như lên trời. Đã như vậy, chỉ có thể gạt ngói cùng tan. Nếu là tự bảo thần nguyên có thể giết chết Hải Thượng Minh Cung địa ngục giới thần linh có tiềm lực to lớn này, cũng coi là vì thiên đình chúng sinh ra một phần lực. Xoẹt xẹt, thần trận bị một cỗ cường hoành tới cực điểm lực lượng phá vỡ. Bầu trời giống như là đã nứt ra một vệt ánh sáng đường. Thần nữ thập nhị phường bốn vị thần linh nhao nhao kêu thảm bay ngược ra ngoài. Liền ngay cả Bạch Khanh Nhi cũng là lập tức xông vào địa ma tước tránh đi cỗ phá trận lực lượng kia. Thương Hoang chỉ là phất tay, liền phá vỡ thần trận. Xuất hiện Mạch Vũ bên cạnh, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Hải Thượng Minh Cung cùng Cổ Nha, nói: đi thôi, hôm nay thất bại trong gang tấc, sau này tinh không chiến trường lại quyết cao thấp. Mạch Vũ mặt lộ vẻ cảm kích cùng Thương Hoang phá không bay lên mà đi. Thương Hoang trên thần có thần khí quang sông tuôn ra, quấn chặt lấy Ga Ly Nan, Diễm Thần, Cai Lan Phây Ly, muốn đem bọn hắn kéo vào tiến thần cảnh thế giới cùng một chỗ mang đi. Hải Thượng Minh Cung cách không đâm ra một thương, xuyên thấu không gian, vượt qua 10 vạn dặm đánh trúng Cai Lan Phây Ly, đem nó thần khu đánh cho sụp đổ thành huyết vụ. Nhưng không thể giết chết Cai Lan Phây Ly, hắn thần khu trọng ngưng, rơi vào tiến vào Thương Hoang thần cảnh thế giới. Diễm Thần tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lại là Ngọc Long Tiên. Một côn chém nát Thương Hoang quấn quanh ở trên người hắn thần khí quang hà, đem hắn lưu lại. Thương Hoang không có bởi vì Diễm Thần dừng lại, tiếp tục bay lên mà đi, trong chớp mắt biến mất tại trong vũ trụ. Diễm Thần trên thân bò đầy phệ thần trùng, ngắm nhìn bốn phía tuyệt vọng phát hiện tất cả đều là địa ngục giới thần linh. Trương Nhược Trần bay đi, lơ lửng ở trong tinh không, nói: còn có di ngôn gì bàn giao sao? Diễm Thần ánh mắt nghiêm nghị, nói: Trương Nhược Trần, ngươi cùng thần nữ thập nhị phường đều sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, thương tộc cùng thiên đình là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói xong lời này, Diễm Thần vận chuyển thể nội thần khí, phóng tới thần nguyên. Nhưng bò đầy hắn thần khu phệ thần trùng lại phóng xuất ra một cỗ kỳ quái tinh thần lực, khiến cho hắn thần hồn nhói nhói, tinh thần rối loạn, ngưng tụ ra thần khí tán đi, căn bản là không có cách tự bảo thần nguyên. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, lấy ra đồng quan, đem Diễm Thần cùng phệ thần trùng thu vào trấn áp ở bên trong. Trương Nhược Trần, ngươi mau giết ta đi, không phải vậy, chờ bản thần trốn tới, chết chính là ngươi. Bản thần sẽ đem ngươi thân nhân cùng bằng hữu từng bước toàn bộ bắt lại, giúp hồn luyện huyết. Ngươi mau giết ta. Diễm thần thanh âm, từ trong quan tài đồng truyền ra, rất là thê thảm. Diêm dục. Huyết đồ. Cổ nha. Còn có thần nữ thập nhị phường bốn vị phường chủ. Nhìn xem lãnh khốc vô tình Trương Nhược Trần. Đều là lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Trận chiến ngày hôm nay. Trương Nhược Trần bày ra thủ đoạn. Để Hải Thượng Minh Cung vì đó sợ hãi thán phục. Thầm nghĩ trong lòng. Chính là phế đi hắn tu vi võ đạo. Cũng vô pháp ngăn cản một vị tuyệt đại thiên kiêu quật khởi. Ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Bất tử huyết tộc thần cảnh cường giả lại nhiều một người huyết đồ trong lòng chán ngấy. Rõ ràng tu vi đều bị phế. Lại trở nên mạnh hơn. Người với người chênh lịch. Làm sao lại lớn như vậy chứ? Tinh vân chấn động. Sóng thần lực chấn động mạnh mẽ bạo phát đi ra. Di Liên Sơn tiếng giống. Chấn động tinh không. Thương hoang trốn chỗ nào. Ta còn không có thoải mái đủ đâu. Vạn cổ thần đế 298 chương 2924 La Sa ý nghĩ thiên đình cùng địa ngục chiến tranh bộc phát đến nay. Thế cuộc càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương đầu nhập tiến chiến trường tu sĩ càng ngày càng nhiều. Lúc đầu ban đầu có người tiên đoán chiến tranh sơ kỳ, song phương sẽ không bộc phát quy mô lớn thần chiến. Nhưng sự thật lại là, mới thời gian mấy chục năm mà thôi. Thiên đình cùng địa ngục vẫn là thần linh. Đều đạt đến hai chữ số. Mà lại là chân thần. Vẫn là ngụy thần nhiều vô số kể. Địa ngục thập tộc chín đại tộc đều có số lớn thần linh tụ tập đến Tu La Tinh chủ giới. Tùy thời có thể lao tới chiến trường. Tu La Tinh chủ giới có một mảnh thuộc về La Sát tộc doanh địa. La Sa đứng tại một tòa ấm ánh lòe lòe thần điện ngoài cửa. Mang thủy tinh hoàng quan. Người mặc màu xanh nhạt thần bào. Cầm trong tay một cây cổ trượng. Nhìn ra xa tinh không. Trong tinh không nổi lơ lửng từng cái to lớn đốm đen. Mỗi một cái đốm đen. Đều là một tòa cổ văn minh đại lục. Liên tiếp thành một đạo tinh không phòng tuyến. Đem mọi việc đều thuận lợi Tu La Tinh chủ giới ngăn trở. Thiên đình tinh không phòng tuyến cùng Tu La Tinh chủ giới ở giữa vùng tinh vực kia chính là tinh không chiến trường. Trên chiến trường, mỗi ngày đều tại bộc phát chiến đấu kịch liệt, đại lượng thi thể bị vận chuyển trở về. Bên ngoài thần điện trên tế đàn, tất cả đều là La Sát tộc tu sĩ thi thể. Có tế sư tại niệm tụng cổ lão kinh văn. Sau đó, tế đàn bắt đầu cháy rừng rực, ánh lửa sáng tỏ. La Sa bên cạnh đứng có một vị người mặc tuyết trắng thánh y nữ tử mỹ lệ. Nàng là La Sát tộc bảy đại thần quốc một trong Việt cổ thần quốc kỳ công chúa. Cùng La Sa quan hệ thân mật. Là từ nhỏ đến lớn khoe chung mật hữu. Kỳ công chúa mặc dù không bằng La Sa, nhưng cũng là thiên tư không tầm thường, tu vi đã đạt tới đại thánh vô thượng cảnh. Kỳ công chúa cười nói. Kỳ thật cũng không cần thiết thương cảm. Chúng ta mặc dù thương vong to lớn, thế nhưng là thiên đình bên kia không phải là không như vậy đợi đến công phá tinh không phòng tuyến. Trên những cổ văn minh đại lục kia tài nguyên, còn không phải mặc chúng ta lấy đến lúc đó. Chúng ta sẽ chỉ trở nên càng cường đại. La Sa vẫn như cũ nhìn xem tinh không. Không vui. Giống như nói một mình. Nói. Thiên hà ngừng chảy. Vận mệnh chi môn sụp đổ. Rõ ràng là giữa thiên địa xuất hiện báo hiệu chẳng lành. Tương lai khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm hung hiểm. Lớn hơn nữa hung hiểm. Tự có phụ hoàng bọn hắn đỉnh lấy. Chúng ta làm gì sầu lo nhiều như vậy. Kỳ công chúa trên khuôn mặt tuyết trắng tinh mỹ. Hiện ra La Sát nữ tiêu chuẩn yêu mị dáng tươi cười. Đem trông coi thần điện cùng tế đàn La Sát tộc quân sĩ. Cả đám đều thấy ngốc trệ ở nơi đó. Giống bị câu đi hồn. Luận mỹ mạo tự nhiên là La Sa công chúa càng hơn một bậc. Thế nhưng là gần nhất những năm này, La Sa công chúa càng ngày càng không yêu cười. Kể từ đó, Kỳ công chúa mới lộ ra càng có khói lửa, càng thêm mê người. Thiên âm thần mẫu đệ tử Phượng Thanh Ly xuyên qua quảng trường đá trắng, bước nhanh đi vào thần điện phía dưới. trong tay nắm giữ một viên đưa tin thần phù. Công chúa điện hạ, thần hoàng tử có tin tức từ tinh hoàn thiên truyền đến. Tính toán thời gian, linh lung đại hội đã kết thúc, cũng nên có tin tức truyền đến. La Sa dối ra ngưng bạch tay ngọc, đi đón. Phượng Thanh Ly không có đem đưa tin thần phù cho nàng. Sắc mặt có chút quái dị. Nói, ta chỗ này có một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Ngươi muốn trước nghe cách nào La Sa cùng Phượng Thanh Ly quan hệ cực dai. Biết rõ nàng là một cách trực nữ. Chưa bao giờ thấy qua nàng như vậy che giấu dáng vẻ. Kỳ công chúa ha ha một tiếng bật cười. Nói, Thanh Ly làm sao hiện tại cũng chơi trò hề này. La Sa nói, đầu tiên nói trước tin tức. Thải y thần là vẫn lạc tại tinh hoàn thiên, bị huyết tuyệt chiến thần giết chết. Mà huyết tuyệt chiến thần đi tinh hoàn thiên đúng là vì tiếp ứng Trương Nhược Trần. Phượng Thanh Ly nói. La Sa trong đầu ông một tiếng vang vọng. Nói, Trương Nhược Trần hiện thân. Phượng Thanh Ly gật đầu. Nói, Trương Nhược Trần cùng huyết tuyệt chiến thần là cùng một chỗ tiến vào đệ nhất thần nữ thành. Hơn nữa còn giết chết Thanh Huyền Linh thần tỏa hạ thần tướng. Tháp La. La Sa nhọn miệng cười, nói, giết đến tốt. Nàng nụ cười kia có thể điên đảo chúng sinh, tiếng cười êm tai ôn nhu ẩn chứa ma lực. La sát tộc quân sĩ thấy si mê say mê, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ cảm thấy thế gian không có khả năng còn có so đây càng đẹp phong cảnh. Trương Nhược Trần gia hỏa này không phải là mèo biến đi, kình thiên đều tự mình xuất thủ thế mà còn có thể sống sót. Kỳ công chúa nói xong lời này, nghĩ đến La Sa cùng Trương Nhược Trần quan hệ, vội vàng áy náy chừng con mắt nhìn. La Sa tâm tình thật tốt, không cùng nàng so đo. Nói, có thể giết chết Tháp La. Xem ra hắn không chỉ có sống được rất tốt, mà lại tu vi không có hoàn toàn biến mất. Giết một cái ngụy thần mà thôi, không tính là gì bản sự. Trương Nhược Trần nếu quả như thật muốn báo thù, vì sao không giết Thanh Huyền Linh thần? Kỳ công chúa ngạo kiều ngẩng lên cái cổ. Nói, lấy bản công chúa nhìn, Trương Nhược Trần hơn phân nửa là chuyển tu thành ngụy thần. Thiên tư tan phế, tiềm lực mất hết. Chỗ nào vẫn xứng được xa xa ngươi? La Sa có giống nhau lo lắng, đại mi nhíu chặt. Bất quá, nàng lo lắng lại là Trương Nhược Trần lại bởi vậy không gượng dậy nổi, mất đi lòng. Tiến thủ. La Sa hỏi, tin tức xấu có phải hay không chính là cái này? Phượng Thanh Ly trên mặt hiện ra buồn bực sắc. Nói, ta cảm thấy, Kỳ công chúa nói rất đúng. Trương Nhược Trần chỗ nào xứng với ngươi, liền nên để sư tôn đi cầu phúc lục thần tôn, hủy bỏ vụ hôn nhân này. La Sa cười tủm tỉm nói, coi như Trương Nhược Trần chuyển tu thành ngụy thần, ta tin tưởng hắn chỉ tu luyện tinh thần lực, tương lai cũng có thể trở thành thái thượng, vẫn như cũ là giữa thiên địa chí cường. Phượng Thanh Ly đem đưa tin thần phủ nhét vào La Sa trong tay, nói, chính ngươi xem đi. La Sa tiếp nhận đưa tin thần phù. Định thần nhìn lại. Trên thần phù hiện ra La Sinh Thiên sử dụng tinh thần lực ngưng ra một đoạn hình ảnh. Trong tấm hình, Trương Nhược Trần tay dắt một vị mang theo mạng che mặt uyển chuyển hàm xúc nữ tử. Khí thế mười phần. Cường hoành bá đạo nói, ngày mai linh lung đại hội không cần cử hành. Bạch Khanh Nhi chính là ta Trương Nhược Trần thê tử. Cùng ta tranh các ngươi không có thực lực kia. Đồng thời, có La Sinh Thiên thanh âm tức giận từ trong thần phủ truyền ra. Từ hôn. Từ hôn. Nhất định phải từ hôn. Rõ ràng đều đã đính hôn, kẻ này vì một cái thần nữ thập nhị phường nữ tử, dĩ nhiên như thế phách lối. Hắn đưa ngươi đặt chỗ nào, đem ta Thiên La thần quốc mặt mũi đặt chỗ nào? Từ hôn. Từ hôn. Phượng Thanh Ly nói. Thấy được chưa, ta đoán Trương Nhược Trần mấy chục năm này một mực tại thần nữ thập nhị phường, cùng Bạch Khanh Nhi tiêu giao tự tại. Đáng thương công chúa điện hạ vì hắn xuất quân tự mình tập kích Côn Lôn giới, muốn báo thù cho hắn. Hắn lại ngay cả một phong thư cũng không mang hộ về. Kỳ công chúa chiếc lưới thơm tho liếm môi một cái, hì hì cười nói, Trương Nhược Trần này có chút ý tứ, tu vi đều bị phế còn như thế mê chi tự tin. Xa xa, hôn sự này hay là lui đi. Liền để hắn cùng thần nữ thập nhị phường nữ tử đê tiện kia thành hôn. Vẫn rất phối. La Sa chuyển mắt chằm chằm đi. Mặc dù ánh mắt cũng không tính băng lãnh. Thế nhưng là. Lại làm cho kỳ công chúa toàn thân phát lạnh. Dưới váy hai chân. Không tự chủ run rẩy một chút. Nàng chưa bao giờ thấy qua La Sa đáng sợ như vậy ánh mắt. Nói cho cùng, nàng chỉ là đại thánh, mà La Sa là thần linh. La Sa đem đưa tin thần phù bóp thành bột phấn. Nói. Các ngươi quá coi thường Trương Nhược Trần. Cũng quá coi thường Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi nhân vật bậc nào tinh hải thủy điếu giả đệ tử. Ngàn năm trước. Vừa mới xuất thế. Liền huyên náo địa ngục giới gió tanh mưa máu. Để vận mệnh thần điện đều chật vật không chịu nổi. Có thể vào nàng mắt nam tử. Nguyên hội này cộng lại đoán chừng cũng không có mấy cái. Nàng chịu gả cho Trương Nhược Trần. Các ngươi tưởng rằng bởi vì cái gì chỉ là bởi vì Trương Nhược Trần là huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn. Nếu là như vậy, nàng vì sao không gả cho ta Hoàng Huyên? Hoàng Huyên ta bối cảnh không thể so với Trương Nhược Trần càng lớn, chỉ có thể nói rõ Trương Nhược Trần đầy đủ ưu tú, cho nên mới có thể chinh phục nàng. La Sa lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, phát hiện có tinh hồn thần tỏa ảm đạm xuống. Lại có chân thần vẫn lạc. Kỳ công chúa kinh hô một tiếng. Gần nhất mấy ngày nay đến cùng là thế nào? Chân thần liên tiếp vẫn lạc. Chân thần dễ dàng như vậy bị giết chết sao? La Sa nói. Là diễm thần xem ra. Tinh hoàn thiên lại xảy ra chuyện soạt soạt. Một đảo lại một đảo truyền tin quang phù từ trong tinh không bay tới. Huyết tuyệt chiến thần cùng đoạt thiên thần hoàng giao chiến tại ma viêm tinh. Tinh thần vỡ vụn. Có thần nguyên tự bảo. Là một trận liều mạng tranh đấu. Lạc đà tinh vân. Trương Nhược Trần bắt diễm thần kỳ công chúa cùng Phượng Thanh Ly bị một đảo lại một đảo tin tức chấn kinh. Đã là nhịp tim như sấm. Làm sao có thể diễm thần thế nhưng là uy tín lâu năm trung vị thần. Mà lại tu luyện là tam thi luyện thần. Trương Nhược Trần tinh thần lực được bao nhiêu cường đại. Mới cầm được hắn kỳ công chúa nói. Phượng Thanh Ly nói. Đây là việc không thể nào. Trương Nhược Trần tinh thần lực thành thần. Cũng mới thời gian mấy chục năm. Có thể đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 71. Liền đã vô cùng ghê gớm. Muốn cùng chung vị thần chống lại tinh thần lực ít nhất phải đạt tới cấp 74. La Sa đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn. Trong đầu hiện ra ngàn vạn phỏng đoán. Cười nói. Chỉ bằng hai người các ngươi đại thánh. Cũng nghĩ ước đoán thần linh bỗng nhiên. Nàng dáng tươi cười vừa thu lại. Nghiêm nghị nói. Không ổn a, nơi nào không ổn? Phượng Thanh Ly hỏi. La Sa nói, thần nữ thập nhị phường sẽ đại họa lâm đầu. Xem ra ta phải đi một chuyến mới được. Phượng Thanh Ly cùng kỳ công chúa nghĩ đến trong đó mấu chốt. Người sau nói. Đã ngươi biết thần nữ thập nhị phường sắp đại họa lâm đầu, vì sao còn muốn đi chuyến vũng nước đục này? La Sa cười cười. Bởi vì Bạch Khanh Nhi muốn vượt qua nan quan này, liền phải cầu ta. Dạng này làm cho người vui vẻ sự tình, ta nếu không đi tất nhiên hối hận cả đời. Tam sinh giới. Dạ Du đại sư đem tinh hoàn thiên tin tức từng cách bẩm báo cho huyết tuyệt chiến thần. Huyết tuyệt chiến thần sờ lên cái cằm, nói, nguyên lai hắn là muốn giết đoạt thiên, ăn cái này không tệ. Nếu là thành công, vô lượng cảnh phía dưới, trừ có vài mấy cái nhân vật hung ác bên ngoài. Đại thần khác nhìn thấy ta, đều được trong lòng trước sợ ba phần. Dạ Du đại sư nói, sợ là không dễ dàng như vậy giết. Đoạt thiên thần hoàng thế nhưng là thương thiên chi tử. Đại thương thần triều kẻ thống trị. Huyết tuyệt chiến thần chừng mắt đi qua. Nói. Ngươi biết cái gì? Hoang thiên lão tiểu tử này âm hiểm đến cực điểm. Nếu quyết định xuất thủ. Cũng liền tất nhiên có giết chết đoạt thiên nắm chắc. Dù là nắm chắc kia là đồng quy vu tận. Dạ Du đại sư trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng giải thích. Nói. Đồ tôn có ý tứ là. Thương thiên khẳng định sẽ sinh ra cảm ứng. Xuất thủ can thiệp. Yên tâm đi, tại địa phương khác. Đoạt thiên có lẽ không chết được. Tại tinh hoàn thiên vùng tinh vực kia. liền xem như Thương Thiên ra tay cứu viện, cũng sẽ bị cản trở về. Ngươi cho rằng, vì sao tin tức kéo dài lâu như vậy mới truyền tới Huyết Tuyệt Chiến Thần cười cười, lại nghiêm túc nói. Bất quá, Nhược Trần nếu quyết định muốn lấy Bạch Khanh Nhi, cũng liền cùng thần nữ thập nhị phường cột vào cùng một chỗ. Tiếp đó, thần nữ thập nhị phường thời gian sợ là sẽ không tốt hơn. Cũng không biết Tinh Hải Thủy Điếu giả đệ tử cùng Thiên Mố thần sứ thân phận có được hay không dùng nghĩ nghĩ. Hắn nói, hay là đến có cường giả tỏa trấn mới được. Ngươi dẫn ta đại tộc tể lệnh, đi một chuyến Vạn Kỳ Huyết Hải, giao cho Ngục Kim Thiên Thần, để hắn đi Tinh Hoàn Thiên giúp đỡ một hai. Nhớ kỹ, là để hắn chân thân tiến đến. Vạn Kỳ Huyết Hải chính là Huyết Thiên bộ tộc bảy đại huyết hải một trong. Ngục Kim Thiên Thần chính là Thái Hư Cảnh đại thần, tại Bất Tử huyết tộc là như sấm bên tai tồn tại. Dạ Du đại sư tự nhiên là nghe qua, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, tươi cười nói: sư tổ đối với sư phụ thật sự là quan tâm đầy đủ, chí tình chí nghĩa, thế gian hiếm thấy. Ngục Kim Thiên Thần ra mặt, lần này coi như Bạch Hoàng hậu không muốn đem nữ nhi gả cho sư phụ, cũng nhất định phải gả toàn bộ Huyết Tuyệt gia tộc. Liền ngươi thông minh nhất. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười ha ha nói. Vạn Cổ Thần Đế 298 chương 2925 tám cái cánh chim. Nguyệt Thần Sơn, Quảng Hàn Thần Cung. Thương Nguyệt đi vào thần cung, khom người hướng trên thần đài lễ bái, nói: bẩm báo sư tôn, có tin tức từ Tinh Hoàn Thiên truyền đến, Thải Y Thần là chết ở trong tay Huyết Tuyệt Chiến Thần, mà Diễm Thần là bị Trương Nhược Trần giết chết. Trên thần đài, Trạm Ngọc Tượng Thần sống lại, y phục rực rỡ bồng bềnh, lộng lẫy, chính là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thanh âm minh mông, chân thân không ở chỗ này chỗ, nói: Trương Nhược Trần tiểu tử này thật đúng là không để cho bản tòa thất vọng. Năm đó bản tòa chuyện không dám làm, lại bị hắn cho làm được tứ giáp huyết tổ, hơn phân nửa cũng là chết ở trong tay của hắn năm đó. Diễm Thần, tứ giáp huyết tổ, Hắc Tâm Ma Chủ, nhị giáp huyết tổ các loại thần linh, y có giáp thiên hạ áp trận, đến Nguyệt Thần Sơn thăm dò Nguyệt Thần hư thực. Nguyệt Thần mặc dù biểu hiện được cực kỳ cường thế, trên thực tế ngoài mạnh trong hư, căn bản không dám thật giết bọn hắn. Lúc kia, nhìn quanh toàn bộ thiên đình, Nguyệt Thần không có minh hữu, tự thân thần lực cũng không có khôi phục, đã muốn biểu hiện được cường thế chấn nhiếp địch nhân, lại phải nắm phân tấp. Tình cảnh của nàng cũng không so khi đó Trương Nhược Trần tốt bao nhiêu. Thương Nguyệt nói: đệ tử thực sự không rõ, Trương Nhược Trần rõ ràng đã bị một vị thiên phế bỏ tu vi, làm sao còn lợi hại như vậy. Nguyệt Thần ngữ khí có chút lạnh buốt, nói: có thể dẫn tới một vị thiên tử mình xuất thủ phế hắn, cái này vẫn chưa thể nói rõ hắn lợi hại. Ngay cả bản tòa hiện tại cũng còn không có tư cách kia. Thương Nguyệt hiện tại đã là tiếp cận bán thần đỉnh phong tu vi, đứng tại thế tục đỉnh, tự nhiên minh bạch thiên đại biểu ý nghĩa. Chúa tể một giới, nhìn thấy thiên đều được lễ bái hành lễ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Trương Nhược Trần đến cùng là làm cái gì đáng sợ sự tình, mới có thể dẫn tới một vị thiên tử mình xuất thủ phế hắn. Chỉ có thể nói rõ, Trương Nhược Trần đã tiếp xúc đến vũ trụ hạt tâm nhất bí mật, đã có thể uy hiếp được giữa thiên địa người chấp cờ. Sợ là liền muốn nhảy ra bàn cờ. Nguyệt Thần nói: lần này thiên đường giới phe phái bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Trương Nhược Trần sẽ có đại nguy hiểm. Ta chỗ này có một phong mật tín, ngươi đưa đi Tinh Hoàn Thiên, giao cho hắn. Nguyệt Thần tay áo vung khẽ, trên thần đài xuất hiện một phong thư. Trên phong thư có khắc thần văn: thiên đình cùng Tinh Hoàn Thiên cách xa nhau quá xa xôi, tăng thêm thiên đình địa ngục khai chiến, trong tinh không sớm đã là bố trí cấm chế dày đặc, muốn trực tiếp đưa tin cho Trương Nhược Trần khó như lên trời. Thương Nguyệt vây lên mật tín, hơi nhướng mày, nói: phát sinh chuyện lớn như vậy, đi Tinh Hoàn Thiên không gian truyền tống trận cùng trùng động, sợ là đều đã bị chặt đứt. lấy đệ tử tu vi chỉ sợ. Ngươi không cần tự mình tiến đến tinh hoàn thiên. Đưa đi tinh không phòng tuyến. Giao cho thiên nhị giới bách hoa tiên thần kỷ phạm tâm liền có thể. Nàng đã xuất quan gần đây hẳn là liền sẽ đi hướng tinh hoàn thiên. Nguyệt thần một lần nữa hóa thành trạm ngọc trở nên băng lãnh. Ai cũng không biết Nguyệt thần chân thân đến cùng ở nơi nào. Lục đại nhân rời đi thiên nam sinh tử khư bay xuống bất tử huyết tộc chỗ tinh vực trên một viên tử tinh. Một tòa cao mấy ngàn thước sơn lĩnh nằm ngang ở phía trước phát ra khí tức băng lãnh. Xoạt bên trong dãy núi vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Trong khe hở tản mát ra rực rỡ quang hoa màu lam. Lục đại nhân bờ môi giật giật đem một đạo tin tức truyền ra ngoài. Quá tốt rồi, huyết tuyệt chiến thần đánh với đoạt thiên thần hoàng một trận. Tất nhiên giữ nhiều lành ít. Hiện tại chính là diệt huyết tuyệt gia tộc tuyệt hảo thời cơ. Phá thiên chiến thần thanh âm truyền ra. Ầm ầm sơn lĩnh sụp đổ, một đạo quang hoa màu lam từ lòng đất bay ra. Sau đó thẳng hướng trong vũ trụ đen kịt vô biên bay đi, hóa thành một hạt điểm sáng, hoàn toàn biến mất không thấy. Lục đại nhân chắp hai tay sau lưng, nhích miệng lên, lộ ra một đạo ý cười tàn nhẫn. Tự nhủ, huyết tuyệt, vô luận ngươi có thể hay không từ đoạt thiên thần hoàng trong tay sống sót. Lần này, các ngươi huyết tuyệt gia tộc đều được bỏ ra nặng nề đại giới. Đây chính là đối địch với thiên nam hạ chàng ha ha. Thiên hạ thần nữ lâu. Trương Nhược Trần đứng tại trong thế giới trong đồng quan. Diễm thần thần khu. Đã bị gặm ăn hầu như không còn. Chỉ còn ba viên thần nguyên lơ lửng giữa không trung. Giống như là ba vầng liệt nhật. Diễm thần chủ tu hỏa diễm chi đạo. Ba viên thần nguyên phân biệt ẩm chứa tình diệt thần hỏa. Tịch diệt thiên hỏa. Yên diệt tinh hỏa. Hắn mặc dù tu luyện tam thi luyện thần, nhưng trước đây cùng cổ nha, huyết đồ giao thủ, bị thương quá nặng. Sau đó, lại bị huyết đồ hút đi đại lượng thần huyết. Dẫn đến lạc đà tinh vân một trận chiến thời điểm. Căn bản là không có cách tam thi tách rời. Trương Nhược Trần trừng trị hắn, lúc này mới dễ dàng rất nhiều. Trương Nhược Trần lấy tay đi bắt trong đó một viên thần nguyên. Nhưng, còn không có chạm đến phía trên. Ngón tay liền bắt đầu cháy rừng rực. Phòng đến cực điểm. Thật là lợi hại thần hỏa, nhiệt độ vượt qua ngàn vạn cấp. Trương Nhược Trần lấy ra tàng sơn ma kính, đem ba viên thần nguyên thu nhập trong kính. Thần nguyên, giá trị liên thành. Diễm thần ba viên thần nguyên này. Hẳn là có thể đổi được ba viên thần đan. Đủ để cho Trương Nhược Trần tinh thần lực. Trong khoảng thời gian ngắn. Lại để thăng một đoạn. Chỉ cần cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 75, Trương Nhược Trần ít có niềm tin đối kháng chính diện thượng vị thần. Muốn tăng lên thực lực bản thân, trừ tu luyện tinh thần lực, bồi dưỡng phệ thần trùng cũng là một cách biện pháp. Phệ thần trùng nuốt trưởng diễm thần về sau, thực lực không có rõ ràng tăng lên. Hiển nhiên, hạ vị thần, trung vị thần huyết nhục đã không cách nào thôi động bọn chúng tiếp tục hướng đời sau tiến hóa. Bất quá, trong đó một nhóm phệ thần trùng lại là sinh hạ thai noãn. Chỉ cần có thần huyết nhục cho ăn bọn chúng, phệ thần trùng số lượng sẽ tăng nhiều. Số lượng tăng lên, bầy trùng thực lực cũng sẽ tăng lên. Có lẽ đại thần huyết nhục mới có thể thôi động phệ thần trùng tiến hóa đến đời thứ 5. Trương Nhược Trần trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí đang tự hỏi. Muốn hay không mệnh lệnh Ngọc Long Tiên lấy thân tự trùng, nhưng nghĩ tới Ngọc Long Tiên lực chiến đấu mạnh mẽ. Trương Nhược Trần thật sự là không nỡ. Coi nàng là thành huyết thực. Đúc cho phệ thần trùng. Hiện tại phệ thần trùng số lượng chừng hơn 6.000 con. Nếu như đem trứng trùng bồi dưỡng lớn lên. Số lượng chính là 1.000.000 con tả hữu. Kể từ đó, liền xem như đời thứ 4 phệ thần trùng hẳn là cũng có thể đối phó đồng dạng thượng vị thần. Trương Nhược Trần trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ không cam lòng. Dù sao dựa theo hắn dự đoán, phệ thần trùng tiến hóa đến đời thứ 5, hẳn là có thể đối với thương hoang loại cường giả cấp bậc kia, đều tạo thành uy hiếp. Đem vũ thần thần miếu những thần thi kia móc ra, không biết có cơ hội hay không. Trương Nhược Trần tay mò cái cằm tính toán. Trương Nhược Trần biết rõ, một khi mình còn sống tin tức truyền đi, phiền phức tất nhiên theo nhau mà tới. Cần lực lượng càng thêm cường đại mới có thể ứng đối. Hắn hiện tại mặc dù một lần nữa đạp vào võ đạo con đường tu luyện, thế nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, hiển nhiên là người si nói mộng. Tinh thần lực, phệ thần trùng quân đạo minh pháp chú là hắn trên mặt nổi có thể sử dụng ba chiêu áp chủ bài. Đối phó đồng dạng thượng vị thần, ngược lại là đủ rồi. Thế nhưng là trong thượng vị thần, còn có Thương Hoang, Hải Thượng Minh Cung, Di Liên Sơn loại nhân vật cấp độ kia. Đây mới là làm người đau đầu sự tình. Trương Nhược Trần bay ra trong quan tài đồng thế giới. Trong cung uyển, ánh đèn sáng tỏ, treo trên tường đầy quý báu cổ họa. Trong hương đỉnh trạm rỗng, mây khói rải rác. Y Man cùng Lục Y hai vị này lâu chủ cấp bậc đại thánh cường giả, giống như hai người thị nữ đồng dạng, đứng tại Bạch Ngọc Xem Châu bên ngoài. Các nàng là dâng Bạch Hoàng hậu mệnh lệnh tới phụng dưỡng Trương Nhược Trần. Các nàng tại riêng phần mình thần nữ lâu chấn giữ thời điểm, chính là những thần tử thần nữ kia, hoặc là thế tục bá chủ, đều được cho các nàng mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là giờ phút này, hai nữ lại là chú ý cẩn thận tới cực điểm, không dám quấy nhiễu vị chân thần bên trong kia. Đây chính là có thể giết chết diễm thần nhân vật. Bối cảnh to lớn, thân phận tôn quý, ngay cả thành chủ đều muốn kiêng kỵ. Y Man gặp Trương Nhược Trần từ trong quan tài đồng đi ra, nhìn không được ngẩng đầu, hướng trong xèm ngọc nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Trương Nhược Trần trên thân hiện ra thần quang, tinh thần lực ngoại phóng. Trong chốc lát, bên trong gian phòng không gian bị kéo duỗi biến lớn gấp trăm lần, mười phần trống trải. Trương Nhược Trần liên tiếp đem tám cái cánh chim tuyết trắng lấy ra. Cánh chim mười phần to lớn, chừng dài mười trượng. Phía trên phát ra thuần khiết không tì vết ánh sáng màu trắng, ẩm chứa đáng sợ thần uy. Trên lông vũ thần huyết ửng đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Âm âm tám cái cánh chim mãnh liệt rung động, thần lực ba động đem trong cung uyển thần văn cùng đạo tỏa, toàn bộ đều chấn đi ra. Cánh chim vết cắt chỗ có huyết dịch bay ra, mỗi một giọt thần huyết đều hóa thành một vị thiên sứ trong phòng phi hành. Thần lực ba động cùng thần uy hình khí trùng kích tại Y Man cùng Lục Y trên thân. Các nàng toàn lực ứng phó vận chuyển thánh khí cũng vô pháp đối kháng, bị trấn áp đến quỳ một chân trên đất, đều bị chém xuống tới còn như thế đại uy thế. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực thả ra ngoài, ngưng tụ thành lít nha lít nhít xiềng xích, đem tám cái cánh chim gắt gao trấn áp. Bay ở trong phòng Bạch Vũ Thiên Sứ toàn bộ sụp đổ, hóa thành từng sợi huyết khí. Tám cái cánh chim này chính là Hoang Thiên Tử trên thân Đoạt Thiên Thần Hoàng chém xuống tới. Trong cánh chim có Đoạt Thiên Thần Hoàng tinh thần ý chí bất diệt, cũng có thần uy tồn tại. Đừng nói Y Man cùng Lục Y loại đại thánh này, ngụy thần dám can đảm cách gần tám cái cánh chim, cũng sẽ là bị chém giết hạ tràng. Đoạt Thiên Thần Hoàng quang minh áo nghĩa chính là bị Hoang Thiên Phong ấm tại trong tám cái cánh chim. Nếu không phải có Hoang Thiên Phong ấm, tám cái cánh chim sức mạnh bùng lên, chân thần đều không chấn áp được, đủ để đem thiên hạ thần nữ lâu lật tung. Trương Nhược Trần nhô ra một bàn tay, đặt tại trong đó trên một cái cánh chim, phóng xuất ra tinh thần lực, hướng nội bộ dò xét. Quanh một đạo sóng ánh sáng màu trắng từ trên cánh chim bạo phát đi ra. Sóng ánh sáng là lít nha lít nhít quang minh quy tắc ngưng tụ thành, đem Trương Nhược Trần liên tiếp chấn động đến lui lại bảy bước. Bàn tay biến thành màu trắng, như muốn quang hóa. Không được dạng này cưỡng ép cướp đoạt quang minh áo nghĩa, ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Trước hết lĩnh hội quang minh chi đạo, đối với quang minh chi đạo có nhất định hiểu rõ mới được. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, tiếp thiên thần một chi thức trong đầu hiển hiện, trong đó liền có quang minh chi đạo tu luyện pháp. Có tám cái thiên sứ cánh chim này, tăng thêm quang minh chi đạo tu luyện pháp, bằng vào ta ngộ tính cùng tinh thần lực, hẳn là có thể trong khoảng thời gian ngắn đăng đường nhập thất. Bành bành bên ngoài, vang lên hai đạo ngã xuống đất thanh âm. Trương Nhược Trần ném mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện Y Man cùng Lục Y đều là ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức. Trong phòng, nhiều một người. là mang theo mạng che mặt Bạch Khanh Nhi, nàng đứng tại ánh đèn dưới, dáng người thon dài thanh lý như tiên. Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái, lập tức đứng dậy, lấy tinh thần lực bao trùm cả tòa cung uyển, nói: quá nguy hiểm, ta không phải để cho ngươi về trước Côn Lôn giới, ngươi làm sao ngược lại tới thiên hạ thần nữ lâu biến hóa chi thuật của ngươi, ngay cả ta đều không thể gạt được, làm sao giấu giếm được Bạch Hoàng hậu có vận mệnh thần điện đại nhân vật giá lâm. Bạch Hoàng hậu đã tiến đến nghênh đón, không tại thiên hạ thần nữ lâu. Cùng ta cùng đi đi, hiện tại là cơ hội cuối cùng. Ngươi hẳn là minh bạch, vận mệnh thần điện có không ít thần linh, vẫn muốn diệt trừ ngươi. Bạch Khanh Nhi thân hình cùng dung mạo cải biến, biến hóa thành trì giao bộ dáng,